Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đánh tan thái cổ long tộc sau, này đó dị tộc liền xem chúng ta nhân tộc cường thịnh, liên hợp lại đối phó chúng ta nhân tộc, nếu không có chúng ta tộc cường giả nhân từ, đã sớm đưa bọn họ hoàn toàn hủy diệt, hơn nữa này đó chủng tộc thế nhưng còn dám tới cùng chúng ta nhân tộc là địch, nề hà. Ta thực lực không đủ cường đại, nếu không nhất định đưa bọn họ tất cả đều bình rớt. Yến Trường Phong đem thần cây trà một lần nữa thu lên, chư chí tôn đều chiều hắn xem ra, Phong đạo hữu nếu đem này đó bí ẩn báo cho, không biết muốn chúng ta như thế nào làm. Yến Trường Phong quét bọn họ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, chúng ta tộc tiên hiền toàn đóng giữ biên hoang, bảo vệ này chư thiên vạn giới an bình, mà nay ô trọc chi khí đã bắt đầu xâm nhập, biên hoang tình thế nhất định không dung lạc quan, chư phương cường giả đều hẳn là đi trước chi viện, nếu không một khi tà ác sinh linh quy mô xâm lấn, vạn giới. Nguy rồi, chính là, lấy chúng ta tu vi, có thể qua sông vũ trụ bích trướng, đi trước biên hoang sao? Có chí tôn mày hơi ngưng, nói ra trong lòng băn khoăn. Dựa theo thần cây trả lời nói, muốn đi trước biên hoang, yêu cầu xuyên qua thật mạnh bích trướng, chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể làm được, cần phải có thần cảnh cường giả dẫn đường mới được, chỉ bằng vào chí tôn, không có khả năng đi qua đi. Ta tuy không phải thần, lại cũng có cùng thần thí so cao chi tâm, dù chưa từng gặp qua vũ trụ bích trướng, bất quá cũng có vài phần nắm chắc có thể đánh bại. Yến Trường Phong mở miệng nói, ở đây chư vị chí tôn toàn trong lòng dùng mình, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt có ánh sao lập lòe. Phong đạo hữu hay là đã có chân thần thực lực, chỉ là còn không được chứng đến chân thần quả vị không thành. Có người cả kinh nói, bọn họ trước kia nhìn đến Yến Trường Phong đáng sợ thực lực, trong lòng cũng đã ẩn ẩn có một ít suy đoán, nhưng là lại không cách nào xác định, mà nay nghe được Yến Trường Phong nói, không khỏi sôi nổi động dung. Không thấy chân thần, ta cũng không biết ta hiện tại thực lực đến tột cùng cụ thể đạt tới nào một bước. Yến Trường Phong lắc lắc đầu nói, hắn đã đi lên một cái bất đồng với truyền thống tu hành con đường. Nguyên bản tu vi cảnh giới, đã vô pháp chuẩn xác bình định ra thực lực của hắn. Ở đây chư chí tôn lại là cũng không hiểu biết, chỉ cho rằng chính mình bọn người suy đoán không kém, Yến Trường Phong thực lực, viễn siêu chí tôn, có lẽ thật sự đã có chân thần cấp bậc thực lực, chỉ là còn không có đạt được chân thần quả vị thôi. Đổi mà nói chi, đó là có thật vô danh. Bất quá, nếu là chúng ta hiện tại chạy tới vũ trụ biên hoang, này chư thiên vạn giới dị tộc chi loạn lại đương như thế nào? Một khi chúng ta đi rồi, đến lúc đó liền ở không người có thể tiết chế dị tộc đối chúng ta tộc công phạt, nếu là đến lúc đó chúng ta bảo vệ ở này chư thiên vạn giới, đến lúc đó chúng ta tộc cũng đã bị tàn sát hầu như không còn, chư thiên vạn giới đều rơi vào dị tộc trong tay, chúng ta chẳng phải là phí công một hồi. Có một ít chí tôn đưa ra băn khoăn nói, ta cũng không phải hiện tại liền phải mang các ngươi đi trước nơi đó. Cái gọi là như ngoại tất trước an nội, mặc dù muốn đi nơi đó, cũng muốn trước giải quyết bên trong loạn sự mới là. Này đó dị tộc tuy rằng cho tàn lại cháy, nhưng là cường giả lại không nhiều lắm, các tộc thần cảnh cường giả cơ hồ toàn ngã xuống ở năm xưa trăm tộc đại chiến bên trong, đến lúc đó chúng ta có thể đem biên hoang loạn sự thác ra, nếu là dị tộc thành thật liền cũng thế, nếu như bằng không, liền chỉ có thể ra tay đưa bọn họ sôi nổi bình định. Yến Trường Phong bình đạm nói ra muốn bình định dị tộc thời điểm, có vẻ có chút không giận tự uy, ngôn ngữ tuy rằng bình đạm, nhưng là lại mang theo một loại chân thật đáng tin, có mãnh liệt tự tin. Lần này tụ hội lúc sau, các ngươi liền có thể liên hệ huyết luyện chi lộ thượng rất nhiều dị tộc, đưa bọn họ hết thảy mời lại đây, đem biên hoang sự tình nói cho bọn họ, nếu là có thể làm cho bọn họ cùng đi trước biên hoang, nhất định là một cổ không nhỏ lực lượng. Yến Trường Phong mở miệng nói, chư vị chí tôn có người hơi hơi nhíu mày, cảm thấy Yến Trường Phong có chút quá thịnh khí lăng nhân, nói chuyện thời điểm giống như là cho rằng cổ to lớn đế, ở phân phó hắn thần dân làm việc. Chỉ là đảo mắt nghĩ đến Yến Trường Phong thực lực, chúng chí tôn trong lòng không mau liền sôi nổi biến mất vô tung. Ở bọn họ trong mắt, Yến Trường Phong hiện giờ đã cùng truyền thuyết thật sự chân thần không sai biệt mấy, gần chỉ là còn không có chân thần danh hào mà thôi. Nghĩ đến đây, mọi người cũng đều thoải mái, chỉ là nghĩ đến muốn triệu tập dị tộc, lại là làm không ít người nhíu mày nói, dị tộc thực lực cường đại, chí tôn số lượng đông đảo, nếu đến lúc đó khắp nơi dị tộc biết được biên hoang chiến sự, như cũng muốn kiên trì công phạt chúng ta tộc, chúng ta muốn đưa bọn họ bình định, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Mặc dù Phong đạo hữu thủ đoạn thông thiên, nhưng cũng song quyền khó địch bốn tay. Không sao, ta đã hiểu biết đến, huyết luyện chi lộ bất quá 40-50 cái dị tộc, nếu là bọn họ một hai phải tìm chết, ta sẽ tự thành toàn bọn họ. Yến Trường Phong buông chén rượu, nhàn nhạt nói, ở đây chư vị chí tôn nghe vậy tức khắc tất cả đều trong lòng dùng mình, mặt lộ vẻ kinh nghi chi sắc. 40-50 cái dị tộc, đến có bao nhiêu chí tôn cường giả. Yến Trường Phong thế nhưng chút nào không đưa bọn họ để vào mắt, ngôn từ trung tràn ngập tự tin, làm cho bọn họ trong lòng chấn động. Chúng chí tôn hơi hơi trầm ngâm, theo sau lại thương thảo một trận, có người nói, nếu là dị tộc thật sự quyết tâm muốn cùng chúng ta là địch, mặc dù chúng ta lần này không đi tìm bọn họ cũng sớm hay muộn sẽ liên hợp lại, toàn lực công phạt ta chờ, chúng ta như thế cũng bất quá là đem cùng dị tộc quyết chiến trước tiên mà thôi, liền. Dựa vào Phong đạo hữu lời nói, hy vọng dị tộc không cần gàn bướng hồ đồ. Yến Trường Phong chưa ở nói thêm cái gì, nhìn bên ngoài thiên tài chiến đấu kịch liệt. Giờ phút này Ma Đình chiến tướng đã có người bước lên dưỡng đài chiến đấu, thủ lôi người đúng là Ngô Tùng. Giờ phút này Ngô Tùng đang cùng một người đầu bạc thanh niên chiến đấu kịch liệt, hai bên đều đã đánh ra chân hỏa, thực lực đều không phải là nhỏ. Ngô Tùng chính là tu hành kiếm đạo, từng đến qua Yến Trường Phong rất nhiều chỉ điểm, lại ở Yến Trường Phong tu la thế giới, trường sinh hồ tu hành hồi lâu, càng được đến trường sinh trong hồ cơ duyên, thiên phú cùng tiềm lực đều có thật lớn tăng lên, hiện giờ thực lực cùng dĩ vãng đã xưa đâu bằng nay. Càng quan trọng là, tại đây 17 năm chung, hắn cũng đã đi vào sinh tử đại cảnh, thực lực kinh người. Tuy rằng còn so không được Thạch Nghị cùng Lý Kiêu, nhưng cũng kém không xa. Nhưng giờ phút này, hắn lại lâm vào khổ chiến. Ở hắn vừa mới bước lên lôi đài, đánh tan nguyên bản thủ lôi giả, trở thành tân thủ lôi giả sau, liền có một người đầu bạc thanh niên lên đài khiêu chiến, cùng hắn đã chiến đấu kịch liệt mấy trăm hiệp, đánh dị thường kịch liệt, nhưng vẫn chưa từng phân ra thắng bại. Chương 1391, Bạch Khâu. Người này là ai? Nhìn dưỡng đài chiến đấu thượng cùng Ngô Tùng đấu đến khó phân cao thấp đầu bạc thanh niên, Yến Trường Phong không khỏi mở miệng hỏi. Hắn là nhà ta hậu bối, danh gọi Bạch Khâu, có chút tư chất, nhưng thật ra làm Phong đạo hữu chê cười. Theo Yến Trường Phong ánh mắt nhìn lại, râu bạc trắng lão giả cười nói. Nguyên lai là Bạch đạo hữu hậu bối, khó trách bất phàm. Yến Trường Phong gật gật đầu nói, không nói thêm nữa cái gì. Lần này chúng ta đem tuổi trẻ một thế hệ thiên tài cũng mời tiến đến tham gia tụ hội. Cũng là vì phương tiện chư vị đạo hữu chọn lựa môn đồ. Nếu là chúng ta đến lúc đó thật sự đi trước biên hoang, nơi này cũng có thể ở lâu tiếp theo chút truyền thừa, không biết Phong đạo hữu có hay không nhìn chúng người được chọn. Râu bạc trắng lão giả nói, ta tạm thời cũng không tính toán thu đồ đệ, Yến Trường Phong lắc đầu nói. Thấy Yến Trường Phong nói thẳng không muốn thu đồ đệ, râu bạc trắng lão giả hơi hơi có chút thất vọng, nhưng lại chưa biểu hiện ra ngoài. Không chỉ là râu bạc trắng lão giả, ở đây không ít chí tôn cũng đều có chút thất vọng. Bọn họ các tộc thiên tài cũng đều tới, vốn tưởng rằng lấy bọn họ tư chất, có thể làm Yến Trường Phong xem đập vào mắt chung, tiện đà đem này thu vào môn hạ, không nghĩ tới Yến Trường Phong lại nói thẳng không có thu đồ đệ tính toán, nhưng thật ra làm cho bọn họ kế hoạch thất bại. Bọn họ đều muốn biết Yến Trường Phong vì sao có thể chịu tải 100 hơn đại đạo mà bất diệt, tuy rằng Yến Trường Phong trước đây đối bọn họ nói một ít, nhưng bọn hắn lại không tin. Ha ha, đạo hữu không muốn thu đồ đệ. Bất quá là bởi vì còn không có gặp được có thể làm đạo hữu nhìn chúng đệ tử thôi, lần này tham gia tụ hội thiên tài không ít, tổng hội có đạo hữu để mắt. Râu bạc trắng lão giả cười nói, Yến Trường Phong chỉ là đạm đạm cười, nâng chén nhẹ uống, cũng không nói chuyện. Dưỡng đài chiến đấu thượng đại chiến kịch liệt, ước chừng hơn phân nửa ngày sau còn không có phân ra thắng bại. Chúng chí tôn cũng ở quan chiến, nhìn dưỡng đài chiến đấu thượng chiến đấu kịch liệt hai bên, không ít người âm thầm gật đầu. Này hai người đều thiên tư chắc tuyệt. Nếu là đặt ở dĩ vãng, như bọn họ như vậy nhân vật, một đời có thể xuất hiện một cái cũng đã cực kỳ lợi hại, này một đời như bọn họ như vậy nhân vật lại ra nhiều như vậy, thật có thể nói là trăm tàu tranh lưu. Có chí tôn tán thưởng nói, ha ha, bọn họ điểm này tư chất tuy rằng bất phàm, nhưng là cùng Phong đạo hữu so sánh với đã có thể kém xa lắc. Có người cười nói, nhìn về phía Yến Trường Phong nơi ghế, trong mắt mang theo kinh ngạc cảm thán chi sắc. Yến Trường Phong đều là tiến vào huyết luyện chi lộ thí luyện giả. Có thể đi vào huyết luyện chi lộ, liền tỏ vẻ hắn thực tế tuổi tác không vượt qua 1000 tuổi, đều là tuổi trẻ một thế hệ, hắn cũng đã có hư hư thực thực có thể cùng chân thần so sánh với vai thực lực, đem thân là chí tôn bọn họ đều xa xa ném tại phía sau, làm người kinh ngạc cảm thán đồng thời. Không khỏi thổn thức không thôi, như gió đạo hữu như vậy nhân vật, tuyên cổ không thấy, nhìn chung lịch sử sông dài, thế gian lại có mấy cái Phong đạo hữu như vậy kỳ tài. Đó là ngàn năm trước huyết luyện chi lộ đệ nhất chân long thiên tài Yến Trường Phong. Cũng xa xa không kịp, không ở một cái mặt thượng, so không được. Có chí tôn lắc đầu nói, căn bản không đem Yến Trường Phong coi như tuổi trẻ một thế hệ. Chúng chí tôn nghe vậy cũng đều mặt lộ vẻ cười khổ, này một đời thiên tài đông đảo, chất lượng cũng xa xa cao hơn dĩ vãng, nhưng là ở Yến Trường Phong trước mặt chẳng sợ ở kinh diễm thiên tài, cũng muốn trở nên ảm đạm. Nghe chư vị chí tôn nói, Yến Trường Phong nhẹ nhàng buông chén rượu nói, các ngươi trong miệng theo như lời Yến Trường Phong, đó là ta. Hắn giọng nói rơi xuống. Bốn phía đầu tiên là một tính, theo sau toàn lộ ra kinh dị chi sắc, sôi nổi nghiêng đầu nhìn về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong vẫn chưa nhiều làm giải thích, hắn sở dĩ nói ra chính mình thân phận thật sự, không hề che giấu, chính là bởi vì không cần ở che giấu. Trước đây hắn lấy Phong Vô Trần thân phận tiến vào huyết luyện chi lộ, chính là tránh cho dùng ngàn năm trước thân phận sẽ trở ngại hắn tiến vào huyết luyện chi lộ. Đồng thời cũng bởi vì lúc ấy thực lực nhỏ yếu, sẽ rước lấy âm thầm cường giả đối hắn bất lợi. Bất quá nay đã khác xưa, hiện giờ Yến Trường Phong đã không cần lại có phương diện này băn khoăn, chí tôn cường giả đều ở trước mặt hắn phủ phục xưng thần, thế gian này có thể uy hiếp đến hắn tồn tại, đã vô nhiều. Đạo hữu lời này thật sự, có chí tôn nhịn không được hỏi, đương được đến Yến Trường Phong thiết thực hồi đáp, không khỏi kinh nghi nói, đạo hữu nếu thật là Yến Trường Phong, như thế nào vào được huyết luyện chi lộ tới? Ngoại giới tu sĩ muốn tiến vào huyết luyện chi lộ, có rất nhiều hạn chế, đầu tiên đó là không thể vượt qua 1000 tuổi. Yến Trường Phong ngàn năm trước từng sát xuyên huyết luyện chi lộ, trở thành huyết luyện chi lộ đệ nhất chân long thiên tài, mà nay thế nhưng lại lần nữa tiến vào huyết luyện chi lộ, tự nhiên làm người giật mình. Giữa có một ít nguyên do, không tiện nhắc tới, Yến Trường Phong cũng không tính toán hướng bọn họ nhiều làm giải thích, chỉ là nói lên chuyện này thời điểm, lại là nghĩ tới trên người thù hận, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo hàn mang, làm ở đây chư vị chí tôn đều cảm thấy trong lòng rùng mình, thần hồn đều không khỏi hơi hơi rung động, cảm thấy tim đập nhanh. Chờ đến bình định rồi huyết luyện chi lộ thượng dị tộc, đó là trở lại thiên thần, tra rõ lúc trước đối thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia ra tay âm thầm tồn tại. Trước đây hắn chỉ có thể âm thầm điều tra, lại hiệu quả cực nhỏ, chờ đến lần này trở lại thiên thần đại lục, Yến Trường Phong liền không cần lại có bất luận cái gì cố kỵ. Dưỡng đài chiến đấu thượng, Ngô Tùng cuối cùng tích bại nửa chiêu với Bạch Khâu, biểu tình ảo não không thôi, xấu hổ trở lại Yến Trường Phong bên người. Biết vì cái gì sẽ bại sao? Yến Trường Phong mở miệng hỏi. Ta tu vi không bằng hắn, Ngô Tùng đáp lại nói, hắn vừa tấn chức sinh tử đại cảnh không lâu, mà đối phương lại là ở lúc trước Lý Kiêu thành tựu sinh tử đại cảnh sau không lâu liền thành tựu sinh tử đại cảnh, tích lũy xa so với hắn thâm hậu, thiết đã là sinh tử đại cảnh trung kỳ đỉnh tu vi. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, người sẽ bại cho hắn, là bởi vì ngươi kiếm đạo không thuần, có chần chờ. Có lẽ là đã chịu ngày xưa ta chỉ điểm ảnh hưởng, ngươi sở tu kiếm đạo, dung nhập ta ngày xưa chỉ điểm ngươi kiếm đạo kinh nghiệm. Nhưng là lại chưa đem chúng nó hoàn toàn hiểu thấu đáo dung với tự thân, ngươi không có hoàn toàn minh bạch đạo của mình, không có tìm được chính mình kiếm đạo. Ngươi chỉ là đi rồi ta lộ, rồi lại cảm thấy trên đường trở ngại, lộ quá rộng, ngươi không biết con đường của mình ở đâu cái phương hướng, cho nên ngươi kiếm đạo không thuần, có quá nhiều tạp niệm. Ngô Tùng nghe vậy cúi đầu, trong đầu quanh quẩn Yến Trường Phong theo như lời nói, theo sau đối với Yến Trường Phong không người nhất bái nói, đa tạ công tử chỉ điểm, thuộc hạ tất đương ghi nhớ với tâm. Yến Trường Phong gật gật đầu, nhìn về phía dưỡng đài chiến đấu. Còn có ai muốn khiêu chiến ta, cứ việc đi lên. Bạch Khâu lợi cho dưỡng đài chiến đấu trên không, bế nghệ tứ phương, khí phách phi phàm, khiêu khích tứ phương thiên kiêu. Đình giữa hồ chung, không ít chí tôn đều mắt lộ ra tán thưởng chi sắc, loát cần gật đầu, có vài vị chí tôn nhìn chúng hắn, nhưng hắn ánh mắt lại thường thường quét về phía Yến Trường Phong bên này, tựa hồ là muốn khiến cho Yến Trường Phong chú ý. Chỉ là Yến Trường Phong lại như cũ biểu tình bình đạm. Làm hắn không khỏi âm thầm mất mát. Ta tới cùng ngươi một trận chiến. Lý Kiêu phi thân vào dưỡng đài chiến đấu, trong tay kim quang chợt lóe, một ngụm tử kim trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn thân khoác tử kim chiến giáp, tay cầm tử kim trường thương, quý không thể phàm, uy phong lẫm lẫm, khiêu chiến Bạch Khâu. Bạch Khâu nhìn về phía Lý Kiêu, ta không cùng vô danh hạng người giao thủ, ngươi là người phương nào? Ma đình chiến tướng, Lý Kiêu. Lý Kiêu nhàn nhạt nói. Chương 1392, ước đánh cuộc. Nghe được Lý Kiêu tự báo danh hào, bốn phía không ít thiên tài đều lắp bắp kinh hãi, ngay cả Bạch Khâu cũng không nghĩ tới, Ma đỉnh chiến tướng thế nhưng cũng sẽ tiến đến tham gia trận này thiên tài chiến. Hắn cũng không biết trước đây cùng hắn giao thủ Ngô Tùng cũng cùng Lý Kiêu giống nhau là Ma đỉnh người. Giờ phút này biết được Lý Kiêu là Ma đỉnh chiến tướng, Bạch Khâu trong mắt hiện lên một mạt ánh sao, Ma đỉnh chiến tướng, thanh danh không nhỏ, ở hắn xem ra, nếu là có thể đánh bại Lý Kiêu, có lẽ là có thể làm Yến Trường Phong xem trọng hai mắt. Có lẽ liền sẽ bị Yến Trường Phong nhìn chúng, thu vào môn hạ. Tuy rằng Bạch Khâu thực lực đã cực kỳ không tầm thường, trong tộc cũng có chí tôn tọa chấn, bất quá Yến Trường Phong đáng sợ thực lực, như cũng làm hắn thuyết phục, muốn bái nhập Yến Trường Phong môn hạ, được đến Yến Trường Phong chỉ điểm. Ở bọn họ những người này xem ra, ở cái này thần cảnh cường giả không gian niên đại, Yến Trường Phong lực áp chí tôn, cơ hồ có thể xưng được với trên đời vô địch. Hơn nữa Yến Trường Phong còn thực tuổi trẻ, tiềm lực còn thực thật lớn. Có thể nói là gần với thần nhất tồn tại, bái Yến Trường Phong vi sư, không thua gì là bái một tôn chân thần vi sư. Hơn nữa Yến Trường Phong sở nắm giữ thôn vệ dung hợp đại đạo nạp vì mình dùng, chịu tải thượng trăm điều đại đạo mà không chịu đến phản vệ phương pháp, cũng làm vô số người động tâm. Nguyên lai người chính là Lý Kiêu, ta từng nghe nói qua tên của ngươi, từng được xưng chiến thần, nghe nói là chúng ta này một thế hệ chung, trước hết bước vào sinh tử đại cảnh người, sau lại bị phong tiền bối trấn áp thu phục, có thể cùng ngươi một trận chiến, nhưng thật ra ta may mắn. Bạch Khâu mở miệng nói, trong mắt phát ra ra mãnh liệt chiến ý. Lý Kiêu không cam lòng yếu thế, con người giữa có màu tím thần quang lượn lờ, hắn mặc áo giáp, cầm binh khí, trên người mây tía vấn vít, quý không thể phàm. Thua ở tay của ta thượng, thật là ngươi may mắn. Lý Kiêu bình tĩnh mở miệng, trong tay tử kim trường thương vù vù, phát ra hưng phấn gầm nhẹ, hắn không hỏi Bạch Khâu danh hào, trương dương mà bá đạo, như là về tới năm xưa chưa từng nạp vào Yến Trường Phong dưới trướng là lúc, kiệt ngạo làm càn. Bại, ta không bị thua, bại người sẽ là ngươi. Ngươi sẽ trở thành ta đá kê chân. Bạch Khâu cười khẽ, trên người đồng dạng có một cổ khí hướng thể mà ra, cùng Lý Kiêu trên người áp bách lại đây khí thế tương va chạm. Hai người giờ phút này nhìn như đều không có ra tay, nhưng là cũng đã đang âm thầm phân cao thấp. Ong, tử kim trường thương thấp minh, ở Lý Kiêu trong tay chuyển động. Lý Kiêu một phen cầm tử kim trường thương, ngay sau đó cả người hóa thành một đạo màu tím tia chớp, nhằm phía Bạch Khâu. Sát, hắn gầm nhẹ một tiếng, hướng tới Bạch Khâu xung phong liều chết qua đi. Tử kim trường thương xuyên thủng thời không, nháy mắt dò ra, mau lẹ vô cùng, động sát Bạch Khâu ấn đường. Bạch Khâu sắc mặt hơi ngưng, hắn có thể cảm thụ được đến, Lý Kiêu thực lực phi thường cường hãn, so với lúc trước cùng hắn giao thủ Ngô Tùng rõ ràng phải mạnh hơn một đoạn, làm hắn không dám khinh thường. Ở Lý Kiêu ra tay nháy mắt, Bạch Khâu cũng động, bỗng nhiên chi gian hóa thân ngàn vạn, vô số bóng trắng rậm rạp, làm người phân không rõ hắn chân thân ở đâu. Theo sau, có vô cùng đầu bạc điên cuồng sinh trưởng, che trời lấp đất. Giống như rong, vô số Bạch Khâu đồng thời ra tay, hơi thở khủng bố vô biên, ngập trời đầu bạc hướng tới Lý Kiêu bao phủ qua đi, đem hắn bao phủ. Này vô số thân ảnh, chỉ có một là Bạch Khâu chân thân, mặt khác đều là ảo ảnh, nhưng này đó ảo ảnh lại là vô cùng chân thật, hơi thở cùng hành động toàn cùng chân thân không có sai biệt, làm người rất khó phán đoán cái nào là chân thân. Một khi phán đoán sai lầm, liền sẽ lâm vào nguy cảnh bên trong. Màu tím tia chớp hiện hình, Lý Kiêu chân thân hiện lên, đứng ở hư không. Nhìn đầy trời đầu bạc chiều hắn cuốn sát xuống dưới, không khỏi ánh mắt một ngưng. Bốn phía vô số thân ảnh, liếc mắt một cái nhìn lại không dưới vạn chúng, muốn từ một vạn cái Bạch Khâu thân ảnh chung, tìm kiếm đến Bạch Khâu chân thân, khó khăn không thể nói không nhỏ. Vạn vật cầu sinh quyết, cửa này bí pháp sớm đã thất truyền, không nghĩ tới người này thế nhưng có thể được đến, có thể đi đến này một bước, được đến chân long thiên tài danh hiệu tranh đoạt tư cách, quả nhiên đều là cơ duyên thâm hậu hạng người. Có không ít chí tôn kinh ngạc cảm thán. Nhìn dưỡng đài chiến đấu chung chiến đấu. Tuy rằng Bạch Khâu là dâu bạc trắng lão giả trong tộc hậu bối, bất quá ở đây chí tôn biết được chuyện này lại là không nhiều lắm. Liền như ở đây còn có một ít chí tôn đồng dạng có hậu đời đệ tham dự trận này thiên tài chiến, đồng dạng không ai biết đều là người nào giống nhau. Chư vị cho rằng, một trận chiến này ai phần thắng lớn hơn nữa? Có chí tôn cười nói, một trận chiến này vừa mới bắt đầu, kia đầu bạc thanh niên liền đã chạm được thượng phong, thi triển ra tới bí pháp vạn vật cầu sinh quyết. Ít có người có thể phá, kia cầm súng thanh niên tuy rằng là Yến đạo hữu dưới trướng chiến tướng, nghĩ đến thực lực phi phàm, nhưng chỉ sợ phần thắng cũng không phải rất lớn. Có người nói, biết được Yến Trường Phong thân phận thật sự sau, chư vị chí tôn tuy rằng kinh ngạc, nhưng là lại cũng chưa ở quá nhiều rối rắm. Vô luận Yến Trường Phong là ngàn năm trước kia tôn Tu La, cũng hoặc là hiện giờ đại ma đầu Phong Vô Trần, ở bọn họ xem ra đều không quan trọng, quan trọng là Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, đã là áp đảo bọn họ mọi người phía trên. Nghe được chư vị chí tôn đàm luận, dâu bạc trắng lão giả không khỏi loát cần cười, nói Yến đạo hữu cho rằng, một trận chiến này ai thắng ai thua. Yến Trường Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, nhàn nhạt nói tự nhiên là ta ma đình chiến tướng thắng. Ma đình chiến tướng tuy mạnh, bất quá Bạch Khâu lại cũng là tộc của ta thiên tài, ta nhưng thật ra cho rằng tộc của ta thiên tài có thể thắng. Dâu bạc trắng lão giả cười nói, bỗng nhiên trong mắt chuyển động. Dâu bạc trắng lão giả nói, không bằng chúng ta đánh cuộc trợ trợ hứng như thế nào. Bạch đạo hữu muốn đánh cuộc gì? Yến Trường Phong tùy ý hỏi. Nếu là tộc của ta thiên kiêu thắng lợi, Yến đạo hữu liền đem hắn thu vào môn chung như thế nào? Dâu bạc trắng lão giả mở miệng nói. Hai người nói làm chung quanh không ít chí tôn nghe thấy, sôi nổi lộ ra kinh ngạc chi sắc, không nghĩ tới kia đầu bạc thanh niên thế nhưng là dâu bạc trắng lão giả trong tộc hậu bối. Hơn nữa càng không nghĩ tới dâu bạc trắng lão giả thế nhưng sẽ lấy loại này đánh đố phương thức. Làm Yến Trường Phong thu Bạch Khâu làm đồ đệ. Không ít chí tôn trong lòng thầm mắng dâu bạc trắng lão giả gian hoạt, đồng thời sôi nổi đánh giá Yến Trường Phong, muốn nhìn xem Yến Trường Phong đối râu bạc trắng lão giả đề nghị có gì phản ứng. Yến Trường Phong cảm nhận được chúng Chí Tôn ánh mắt, vẫn chưa nói thêm cái gì, đem chén rượu nhẹ nhàng đặt ở rượu án thượng nói, nếu là ta Ma Đỉnh chiến tướng thắng lại như thế nào? Ta nhưng ban cho hậu thưởng với hắn. Râu bạc trắng lão giả không chút nghĩ ngợi nói, cái dạng gì hậu thưởng? Yến Trường Phong hỏi, 8.000 niên đại thánh dược tam cây, hơn nữa một quả đại đạo đạo chủng như thế nào? Râu bạc trắng lão giả loát cần nói, cái này tưởng thưởng không thể nói không phong phú. Yến Trường Phong gật gật đầu, nếu Bạch đạo hữu có nhã hứng, Yến mỗ liền cùng ngươi đánh bạc một phen lại như thế nào? Nghe được Yến Trường Phong đáp ứng, râu bạc trắng lão giả trên mặt trồi lên tươi cười, nhìn về phía dưỡng đài chiến đấu chung chiến đấu. Bốn phía có rất nhiều Chí Tôn thấy Yến Trường Phong đáp ứng rồi cùng râu bạc trắng lão giả chi gian đánh cuộc đấu, trong lúc nhất thời không khỏi sôi nổi ý động, có người mở miệng nói, khó được hai vị đạo hữu nhã hứng, chúng ta cũng dục cùng Yến đạo hữu đánh bạc một phen, không biết Yến đạo hữu hay không nguyện tiếp. Yến Trường Phong chiều bọn họ nhìn lại, các ngươi lại tưởng đánh cuộc gì? Yến Trường Phong tùy ý hỏi, thật không dám giấu giếm, chúng ta cũng đều có hậu đời đệ tham dự trận này thiên tài chiến. Liền đánh cuộc tộc của ta hậu bối có thể chiến thắng đạo hữu dưới chướng Ma Đỉnh chiến tướng, nếu là chúng ta thắng, điều kiện cùng Bạch đạo hữu giống nhau, nếu là thua, chúng ta cũng đều nguyện ý lấy ra phong phú tưởng thưởng. Có Chí Tôn nói tiếp nói, ở đây Chí Tôn đều vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Yến Trường Phong, nhưng thật ra làm Yến Trường Phong có chút không thể hiểu được. Chương 1393, đường máu nguy cơ. Ở đây Chí Tôn vẻ mặt mong đợi nhìn Yến Trường Phong, làm Yến Trường Phong không khỏi cảm thấy một trận không thể hiểu được. Không rõ vì cái gì này đó Chí Tôn đều tìm mọi cách muốn đem chính mình trong tộc thiên kiêu nhét vào hắn môn hạ. Phải biết rằng, bọn họ những người này đều sống không biết nhiều ít thời đại, thân là một thế hệ Chí Tôn, thực lực cũng không thể nghi ngờ, nơi nào còn cần đem trong tộc thiên tài đưa cho người khác dạy dỗ. Nếu chư vị một hai phải đưa chỗ tốt cùng ta lại há có thể cự mà không thu. Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười nói, ha ha, Yến đạo hữu nhưng đừng quá tự tin, Ma Đỉnh chiến tướng tuy mạnh, nhưng chúng ta các tộc tận tâm bồi dưỡng ra tới thiên tài khá vậy không yếu, ai thịnh ai phụ còn hay nói. Không ít Chí Tôn cười nói, Yến Trường Phong cười mà không nói, trận này đánh cuộc đấu với hắn mà nói căn bản dâu ria, vô luận thắng thua, hắn đều không có cái gì tổn thất, tương phản còn có thể được đến không ít chỗ tốt, cớ sao mà không làm. Hiện giờ Ma Đỉnh chiến tướng so với ngày xưa nhân số thiếu hơn phân nửa, vừa lúc sấn lần này cơ hội, nhiều hơn thu nạp một ít thiên tài. Mặc dù không có này đó Chí Tôn nghĩ như vậy phương nghĩ cách tác người cho hắn, hắn cũng tính toán sấn lần này cơ hội, tuyển nhận một ít thiên tài, lớn mạnh Ma Đình. Dưỡng đài chiến đấu chung chiến đấu kịch liệt, giữa trắng xóa một mảnh, nồng đậm đầu bạc che trời lấp đất, đem Lý Kiêu bao phủ. Lý Kiêu thân ảnh đã hoàn toàn bị bao phủ, nhưng Yến Trường Phong lại có thể rất dễ dàng đem ánh mắt xuyên thấu đi vào, thấy rõ giữa cảnh tượng. Vô cùng đầu bạc kết thành một con cửa kén, Lý Kiêu bình thường ở vào cửa kén trung tâm. Hắn trên người khí thế càng ngày càng cao, trong tay tử kim trường thương hưu nhiên thần quang bạo trướng, trong cơ thể ba điều đại đạo điên cuồng vặn vẹo, theo sau bỗng nhiên bùng nổ. Tử kim trường thương trực tiếp hướng về phía trước lục ra. Oanh, đầu bạc ngưng kết mà thành kén cứng rắn mà dày nặng, tử kim trường thương mũi thương hàn mang ngưng tụ với một chút, hưu nhiên bùng nổ, một cổ vô hình khí lãng quay cuồng, vô số đầu bạc hóa thành hư ảnh biến mất không thấy. Tử kim trường thương hàn quang ngưng tụ, tiện đà mạnh mẽ xuyên thủng cự kén. Theo sau Lý Kiêu hóa thành một đạo màu tím tia chớp, từ kia lỗ bên trong chui đi ra ngoài. Nhưng hắn vừa mới lao ra cửa kén, Bạch Khâu liền đã có ứng đối, phía dưới cửa kén tản ra, một lần nữa hóa thành từng sợi đầu bạc, giống như thủy thảo giống nhau điên cuồng tăng trưởng, hướng tới hắn quấn quanh lại đây. Đồng thời, bốn phương tám hướng, có vô số Bạch Khâu thân ảnh đồng thời công kích. Lý Kiêu bỗng nhiên nhắm hai mắt, lại lần nữa mở to mắt, con người giữa tử kim quang sáng lạn, trong mắt hắn, bốn phía cảnh tượng hết thảy đều phát sinh biến hóa. Liền thiên địa nguyên khí, lưu động vô hình lực lượng, trong mắt hắn đều biến thành hữu hình. Hắn trong mắt thế giới đã xảy ra biến hóa, sắc thái sặc sỡ, vô hình lực lượng từng luồng, hiện lên ở hắn tầm mắt giữa. Hắn ánh mắt quét về phía kia bốn phương tám hướng, hàng ngàn hàng vạn Bạch Khâu. Một đám Bạch Khâu hưu nhiên ở hắn trong tầm mắt biến mất không thấy, phản hồi ở hắn trong mắt giữa chính là một đoàn đoàn khí. Cuối cùng, ở hắn trong ánh mắt, kia hàng ngàn hàng vạn cái Bạch Khâu tất cả đều biến mất. Chỉ để lại tả phía trên một đạo thân ảnh, ẩn thân kia một đoàn đoàn kích động khí phía sau. Sát, hắn con người giữa tử kim quang sáng lạn, tìm được rồi Bạch Khâu chân thân, làm lơ kia một đoàn đoàn hóa khí Bạch Khâu huyễn thân, dẫn theo tử kim trường thương phóng lên cao, tránh đi phía dưới giống như xúc tua giống nhau quấn quanh đi lên đầu bạc, một thương xuyên thấu tre ở phía trước mấy chục đạo Bạch Khâu huyễn thân, quân tiên phong thẳng chỉ Bạch Khâu. Võ đạo thiên nhãn, Bạch Khâu tức khắc chấn động, sắc mặt khẽ biến, đối phương mắt chán tử kim quang. Chiều hắn xem ra kia một khắc, hắn trong lòng đó là dùng mình, thầm kêu không ổn, trước tiên phản ứng lại đây. Ở Lý Kiêu chiều hắn xung phong liều chết lại đây nháy mắt, đã là làm ra ứng đối, biết vạn vật cầu sinh quyết cửa này bí thuật đã đối Lý Kiêu không có tác dụng. Hắn không nghĩ tới Lý Kiêu thế nhưng cô động võ đạo thiên nhãn. Võ đạo thiên nhãn, cũng không phải gì đó người đều có thể cô động ra tới, cũng đều không phải là tu vi cao thâm liền nhất định có được võ đạo thiên nhãn. Nhìn hung hổ, dẫn theo tử kim trường thương chiều hắn đinh sát mà đến Lý Kiêu, Bạch Khâu kịp thời sợi tóc bay múa, trong tay thần quang chợt lóe, một cây trong suốt cốt mâu xuất hiện ở trên tay hắn. Trong suốt cốt mâu lưu động từng đạo sáng lạn lưu quang, mặt trên có lực lượng cường đại kích động. Hắn cầm trong tay cốt mâu, đi phía trước tìm tòi một bát, đẩy ra tử kim trường thương, đồng thời sửa thủ vì công, cốt mâu đột nhiên hướng tới Lý Kiêu đâm tới. Hai người đều phản ứng cực nhanh, thanh thúy vang dội binh khí giao kích tiếng động hoàn toàn liền thành một đường, không dứt bên tai. Dưỡng đài chiến đấu thượng pháp quang bắn tóe, đáng sợ lực lượng quay cuồng, hai người càng thêm đấu đến kịch liệt. Lý Kiêu trong tay trường thương coi như đại kích ầm ầm đánh rớt, hùng hồn pháp lực quay cuồng, thổi quét bát phương, hắn đại chiến đại đại hợp, trải qua lúc trước ở đệ tứ vùng sát cổng thành ngoại cùng Thanh La tộc cường giả giao thủ khi một lần lột xác, thực lực tăng lên thật lớn, giờ phút này phá giải Bạch Khâu vạn vật cầu sinh quyết lúc sau, hai người gần người vật lộn. Lý Kiêu rõ ràng càng tốt hơn, dần dần chiếm cứ thượng phong. Tử kim trường thương tự thượng đi xuống coi như đại kích đánh rớt, đem Bạch Khâu sinh sôi từ giữa không trung đánh rơi, thật mạnh nện ở phía dưới dưỡng đài chiến đấu thượng. Dưỡng đài chiến đấu chính là chí tôn khí, tự nhiên không có khả năng dễ dàng bị hao tổn, mặt đất thừa nhận Bạch Khâu tạp rơi xuống thật lớn lực lượng như cũ không có chút nào tổn thương. Nhưng Lý Kiêu vẫn như cũ đuổi giết xuống dưới, tử kim trường thương hóa thành một đạo tử kim quang từ giữa không trung xung phong liều chết tới, muốn đem Lý Kiêu sinh sôi định ở đinh sát. Hắn tốc độ kỳ mau, này một kích Bạch Khâu không có khả năng tránh thoát đi, dưỡng đài chiến đấu khí linh làm ra phán đoán, một cổ vô hình lực lượng phun trào, ngăn trở Lý Kiêu, đem Bạch Khâu truyền tống đi ra ngoài. T, dưỡng đài chiến đấu bốn phía, không ít tuổi trẻ một thế hệ thiên kiêu thở sâu, nhìn Lý Kiêu trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Một trận chiến này hai người đều biểu hiện ra ngoài cường đại thực lực, đặc biệt là Lý Kiêu, thế nhưng ngưng tụ ra võ đạo thiên nhãn, phá Bạch Khâu vạn vật cầu sinh quyết, theo sau thong dong chiếm cứ ưu thế, đánh bại Bạch Khâu. Bạch Khâu bị dưỡng đài chiến đấu truyền tống đi ra ngoài, có chút không cam lòng nhìn thoáng qua dưỡng đài chiến đấu chung chấp thương mà đứng Lý Kiêu, sắc mặt xanh mét. Hắn nguyên bản muốn đánh bại thân là ma đình chiến tướng Lý Kiêu, do đó làm Yến Trường Phong xem trọng vài phần, đem hắn thu vào môn chung, không nghĩ tới cuối cùng lại bại. Mà dưỡng đài chiến đấu chung, có từng luồng lực lượng quay cuồng, phụng dưỡng ngược lại Lý Kiêu, bổ sung Lý Kiêu tiêu hao nguyên khí. Kế tiếp ai tới chiến ta? Lý Kiêu lăng không mà đứng, quan sát tứ phương. Đình giữa hồ chung, nhìn thấy Lý Kiêu thủ thắng, Yến Trường Phong nhàn nhạt uống ly rượu, không nói thêm gì. Bên cạnh râu bạc trắng lão giả lại là có chút tiếc hận nhìn Bạch Khâu, thở dài, Yến đạo hữu thiên tư cái thế, pháp lực vô biên, không nghĩ tới dưới trướng chiến tướng thế nhưng cũng có như vậy thực lực, xem gia tộc của ta Trung Thiên Kiêu không có kia phân phúc khí bái nhập đạo hữu môn hạ. Yến Trường Phong nhẹ nhàng cười, không có nhiều lời, Lý Kiêu có thể thắng hắn cũng không ngoài ý muốn, Lý Kiêu trời sinh thần thể, vốn là chiến lực vô song, tục truyền chính là này một đời huyết luyện chi lộ trẻ tuổi trung cái thứ nhất bước vào sinh tử đại cảnh thiên tài. 17 năm trước lại trải qua một lần lột xác, thiên phú cùng tiềm lực đều có thật lớn tăng lên, thực lực cũng đồng dạng bạo trướng. Bạch Khâu tuy rằng là râu bạc trắng lão giả trong tộc thiên tài, từng được đến quá râu bạc trắng lão giả chỉ điểm, nhưng căn cơ lại không bằng Lý Kiêu làm đâu chắc đấy như vậy vững chắc, thiên phú cùng tiềm lực cùng Lý Kiêu so sánh với cũng có nhất định chênh lệch, thất bại cũng không tính cái gì. Mà liền ở Yến Trường Phong cùng với huyết luyện chi lộ rất nhiều nhân tộc chí tôn tụ hội tại đây thời điểm, huyết luyện chi lộ thượng lại đột nhiên dâng lên từng luồng nồng đậm huyết vụ, nhiễm hồng vòng trời. Chương 1394, tử ký danh. Không hổ là Yến đạo hữu dưới trướng, thực lực quả nhiên bất phàm, chẳng những trời sinh thần thể, lại còn có cô đọng ra võ đạo thiên nhãn. Có chí tôn cười nịnh hót nói, Yến Trường Phong đều chỉ là hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa nói thêm cái gì. Kế tiếp Lý Kiêu lại liên tiếp đánh bại 9 tên người khiêu chiến, cuối cùng vẫn là thua ở một cái gọi là Sở Hằng thanh niên trong tay. Đây là nhà ta thiên tài, ha ha ha ha, Yến đạo hữu, đa tạ. Một người hôi phát lão giả thấy Sở Hằng đánh bại Lý Kiêu, cười hai con mắt đều mị lên. Yến Trường Phong cũng quan vọng trận chiến đấu này, đánh giá Sở Hằng, phát hiện người này đúng là kia mấy cái hơi thở cường thịnh, ẩn ẩn gian có thể cùng Thạch Nghị so sánh với vai nhân vật. Người này thiên tư tuyệt thế, muôn đời khó ra một cái như vậy nhân vật, Yến mỗ tự nhiên đã đánh cuộc thì phải chịu thua, chỉ là như vậy kỳ tài, Sở đạo hữu thật sự bỏ được đem hắn tặng cho ta. Yến Trường Phong khẽ cười nói, có thể đánh bại Lý Kiêu, đủ để thuyết minh Sở Hằng thực lực không yếu, như thế thiên tài, liền tính là hắn Ma Đình, trước mắt cũng chỉ có một cái Thạch Nghị có thể cùng này so sánh vai thôi. Ma Đình 36 thần tướng, 72 ma tướng, 108 quỷ tướng, hiện giờ đều chỗ trống không ít. 36 thần tướng trước mắt còn chỉ có Thạch Nghị một người mà thôi, đến nỗi ma tướng, mấy năm nay ở Yến Trường Phong bế quan thời điểm, đã ngã xuống không ít, đặc biệt là trước đây Thanh La tộc quy mô công sát Lục gia cùng ma đình chiến tướng tổn thất ước chừng một nửa nhiều. Hiện giờ 72 ma tướng, dư lại bất quá hơn 10 người, đến nỗi quỷ tướng, nguyên bản cũng chỉ có 2 người, mà nay lại là một cái đều không tồn tại. Ma đình tuy rằng hiện tại khí thế như hồng, nhưng là nhân tài lại không nhiều lắm, hiện giờ có người đưa tới cửa tới, Yến Trường Phong tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Ha ha, Sở Hằng tuy rằng là ta Sở gia thiên tài, nhưng là đi theo Yến đạo hữu, nhất định đi theo lão nhân ta tiền đồ càng thêm sáng ngời, lão hủ có gì không tha. Sở họ Chí Tôn cười nói, nếu là hắn bản nhân nguyện ý, ta đây nhận lấy hắn cũng không sao. Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, Sở họ Chí Tôn tươi cười càng tăng lên, ở đây mặt khác Chí Tôn đều chắp tay chúc mừng. Yến Trường Phong lại xoay người đối với râu tóc lão giả cùng với mặt khác mấy cái Chí Tôn nói, chư vị đạo hữu trong tộc hậu bối tuy rằng thua ở Lý Kiêu trong tay, bất qua thiên phú cùng thực lực cũng là không yếu, nếu là chư vị nguyện ý, ta đến cũng có hứng thú nhận lấy bọn họ, chư vị nghĩ như thế nào? Râu bạc trắng lão giả cùng với mặt khác mấy tôn Chí Tôn sôi nổi sửng sốt, theo sau đều kinh hỉ không thôi. Trước đây Lý Kiêu liên tiếp chiến bại vài tên người khiêu chiến, trong đó có mấy người đó là ở đây chư vị Chí Tôn trong tộc thiên tài. Những người này trăm phương nghìn kế muốn đem trong tộc thiên tài đưa đến Yến Trường Phong môn hạ, Yến Trường Phong cũng đang muốn vì Ma Đình nhiều thu một ít thiên tài, vừa lúc thuận bọn họ ý nguyện. Đạo hữu có thể nhìn chúng bọn họ, tự đều bị nhưng, chỉ là tộc của ta Thiên Kiêu đã bị thua. Vài vị Chí Tôn đều sắc mặt kinh hỉ, theo sau rồi lại có chút chần chờ thử nói. Nếu bọn họ bại, lúc trước đánh cuộc đó là các ngươi thua, đánh cuộc còn muốn tiếp tục chấp hành, bất quá ta muốn nhận lấy bọn họ, lại là mặt khác một sự kiện. Yến Trường Phong cười tủm tỉm nói, vài vị Chí Tôn đều trong mắt sáng ngời, đạo hữu yên tâm, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, trước đây hứa hẹn tiền đặt cược chúng ta tự nhiên sẽ không lại rớt, đạo hữu có thể nhìn chúng bọn họ, cũng là bọn họ phúc khí, chúng ta sao có thể cự tuyệt. Yến Trường Phong không nói thêm gì, chờ đến Lý Kiêu rời khỏi dưỡng đài chiến đấu trở về, liền nhìn đến ở đây chừng 7 tên Chí Tôn đối hắn lộ ra thiện ý mỉm cười, phía sau tiếp trước đưa hắn các loại chân bảo, làm hắn không khỏi một trận ngây người. Nhận lấy đến đây đi. Chư vị Chí Tôn lọt mắt xanh ngươi, còn không nói lời cảm tạ. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, nghe được Yến Trường Phong nói, Lý Kiêu cũng không dám cự tuyệt, đem các vị Chí Tôn đưa ra chân bảo sôi nổi nhận lấy. Này đó chân bảo đều là Chí Tôn tự mình đưa ra, lại há là tầm thường phàm vật, đều chân quý vô cùng, làm Lý Kiêu trong lòng cũng là mừng thầm. Chờ đến trở lại Yến Trường Phong bên người, Ngô Tùng mới vừa rồi đem chư vị Chí Tôn cùng Yến Trường Phong đánh cuộc nói, Lý Kiêu mới vừa rồi hiểu được. Trước đây thua ở Lý Kiêu trong tay chư vị Chí Tôn trong tộc thiên tài đều bị vài vị Chí Tôn truyền âm gọi lại đây, biết được Yến Trường Phong nhìn chúng bọn họ, tất cả đều vui vô cùng. Đặc biệt là Bạch Khâu, càng là kinh hỉ không thôi. Tổng cộng có 6 người, bất quá Yến Trường Phong vẫn chưa trực tiếp thu bọn họ vì chân truyền đệ tử, chỉ là thu làm đệ tử ký danh, tỏ vẻ sẽ căn cứ bọn họ về sau biểu hiện đưa bọn họ chung một ít người thăng vì chân truyền. Này bất quá là Yến Trường Phong một cái lý do, chân truyền đệ tử chính là kế thừa y bát truyền thừa đệ tử, này đó Chí Tôn hậu bối tuy rằng đều thiên tư tuyệt thế, nhưng là không thật có thể phó thác truyền thừa còn muốn khác nói, yêu cầu thời gian khảo nghiệm, Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện liền xác lập chân truyền. Đối này ở đây chư vị Chí Tôn đảo cũng hoàn toàn không ngạc nhiên, cảm thấy Yến Trường Phong chỉ là đưa bọn họ thu làm ký danh cũng là theo lý thường hẳn là. Bạch Khâu đám người lại là có chút thất vọng, nhưng theo sau rồi lại một lần nữa đánh lên tinh thần, chỉ cần đi theo Yến Trường Phong bên người, hảo hảo biểu hiện, luôn có tấn chức chân truyền một ngày. Bất quá lại cũng có nhân tâm chung khó chịu, tự cho mình rất cao, đối với Yến Trường Phong chỉ là đưa bọn họ thu làm đệ tử ký danh cảm thấy pha không phục, bất quá lại cũng không dám giáp mặt biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc Yến Trường Phong thực lực, chính là liền bọn họ trong tộc lão tổ đều phải kiêng kỵ tồn tại, bọn họ lại làm sao dám giáp mặt biểu hiện trong lòng bất mãn. Về sau các ngươi chính là ta Ma Đình người, nếu vào ta Ma Đình, lại là ta đệ tử ký danh, ta liền cũng ban các ngươi một ít tạo hóa. Yến Trường Phong huy tay áo, sáu tích trải qua áp xúc cô đọng Chí Tôn tinh huyết bay ra tới, giữa tản mát ra bàng bạc huyết khí, còn có nồng đậm lực lượng tinh hoa. Yến Trường Phong xuất thế sau chém giết rất nhiều Chí Tôn cường giả, tuy rằng hấp thụ đối phương trên người sở hữu huyết chi tinh khí, cũng đem một hai đầu Chí Tôn tinh huyết ban cho dưới trướng ma tướng, nhưng là vẫn là có một ít Chí Tôn tinh huyết bị hắn thu lên. Nguyên bản này đó chí tôn tinh huyết, đều là thiên chi kiếm thôn vệ hấp thu, bất quá hiện giờ thiên chi kiếm trước đây ở Hạo Dương tinh vực một trận chiến, thôn vệ chí tôn tinh huyết quá nhiều, hiện giờ đang bị huyết kén bao vây, ở tu la thế giới tiến hành lột xác. Mỗi người ban cho một giọt độ cao áp xúc chí tôn tinh huyết, Yến Trường Phong lại phất tay mỗi người tặng một kiện pháp bảo, đều là nguyên bản chí tôn sở nắm giữ pháp bảo, rơi xuống trong tay hắn, bị hắn chấn áp, mỗi một kiện đều chân quý vô cùng, nhất bình thường cũng là thượng phẩm hạ đẳng thánh binh, mỗi kiện thánh binh đều có chí tôn khí trở lên. Tiềm chất, nhìn đến Yến Trường Phong ban cho tạo hóa, Bạch Khâu đám người sôi nổi kinh hỉ không thôi, đặc biệt là nhìn phiêu phù ở chính mình trước mắt kia một giọt độ cao áp xúc chí tôn tinh huyết, càng là không khỏi trái tim đều hung hăng chịu động lên. Này chí tôn tinh huyết trải qua Yến Trường Phong cô động, thuộc về chí tôn uy áp nội liếm không phát, nếu không bằng bọn họ căn bản khó có thể thừa nhận trụ mặt trên áp bách. Nhìn kia đỏ tươi chí tôn tinh huyết, mấy người hô hấp đều không khỏi trở nên dồn dập lên, sôi nổi đem từng người trước mắt chí tôn tinh huyết cùng với nguyên bản thuộc về những cái đó bị Yến Trường Phong trấn giết pháp bảo thu lên, đối với Yến Trường Phong dập đầu khấu tạ. Chương 1395, huyết quả hung triều. Chí tôn tinh huyết, này tạo hóa không thể nói không nhỏ, đối bọn họ tới nói, như vậy một giọt độ cao áp xúc chí tôn tinh huyết, thậm chí so một gốc cây hoàn chỉnh thần dược đều phải quan trọng. Phải biết, lúc trước Yến Trường Phong cùng Lục Chính Thu đám người, vì sao phải đi mưu tính Thanh La tộc chí tôn? Trừ bỏ muốn đối phương trên người tài nguyên, còn có chính là đối phương tinh huyết. Chí tôn tu hành vô tận năng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tháng, huyết mạch đã vô cùng cường đại, giữa ẩn chứa lực lượng vật chất vô cùng phong phú, luyện hóa lúc sau có thể đề cao tu vi, phá tan bích chướng, đồng thời còn có thể rèn luyện thân thể. Thậm chí, còn có thể từ giữa rút ra đối phương nguyên bản sở nắm giữ nói cùng pháp. Tuy rằng bọn họ trong tộc cũng có chí tôn tọa chấn, nhưng chí tôn lại như thế nào hy sinh tự thân toàn thân tinh huyết, đem này ban cho bọn họ. Cho nên nhìn thấy Yến Trường Phong như vậy thoải mái hào phóng ban cho độ cao áp xúc chí tôn tinh huyết, bọn họ mới có thể như vậy kích động. Đồng thời, bọn họ trong lòng đối Yến Trường Phong cũng không khỏi càng thêm sùng bái. Loại này độ cao áp xúc chí tôn tinh huyết, có lẽ cũng chỉ có Yến Trường Phong có thể lấy đến ra tới. Rốt cuộc chí tôn cường giả không giống bình thường, cường đại vô cùng, rất ít có người có thể hoàn toàn chấn sát một đầu chí tôn. Chính là 7 năm trước kia một hồi chí tôn đại chiến, tham dự chí tôn đông đảo, nhưng cuối cùng ngã xuống chí tôn cũng là ít ỏi không có mấy. Dưỡng đài chiến đấu thượng, Sở Hằng phong thái tuyệt thế, một bộ bạch y thắng tuyết, độc lập hư không, phiêu nhiên xuất trần, giống như trích tiên hạ phàm. Hắn bế nghệ tứ phương, không ai bì nổi, ai dám cùng ta một trận chiến. Hắn ánh mắt nhìn quét bốn phía thiên tài, vạt áo phi dương, khí thế như hồng. Lúc trước hắn cùng Lý Kiêu chiến đấu kịch liệt, hơn nữa cuối cùng đem Lý Kiêu đánh bại, bày ra tới đáng sợ thực lực, làm không ít người trong lòng kiêng kỵ. Bất quá lại cũng có mấy người cũng không sợ hãi, trong đó một người đó là Thạch Nghị. Hắn trong mắt có kim quang lập lòe, sợi tóc nhẹ dương, có chiến ý mênh mông, đang muốn nghênh chiến Sở Hằng, đột nhiên thiên địa nổ vang, cự thành rung động. Một tiếng thình lình xảy ra vang lớn, kinh động ở đây mọi người. Không chỉ là bọn họ, đình giữa hồ chung sở hữu chí tôn cũng đều bị kinh động, sôi nổi ghé mắt nhìn về phía chân trời, chỉ thấy ở kia cực kỳ xa xôi địa phương, có huyết vụ quay cuồng, cuồn cuộn mà đến. Kia nồng hậu huyết vụ, cách xa nhau xa xôi, cũng đã có gai mũi mùi máu tươi tràn ngập mở ra. Lao nhanh huyết vụ thế nếu ngàn quân, ép tới hư không nổ vang không ngừng, giữa sấm sét ầm ầm, có khủng bố hình ảnh hiện lên. Một cổ làm mọi người linh hồn đều phải chấn động hơi thở mãnh liệt, thình lình xảy ra huyết vụ tràn ngập không biết, sấm sét ầm ầm. Đó là cái gì? Có chí tôn kinh hô, huyết vụ còn thực xa xôi, trừ bỏ ở đây chí tôn cường giả, người bình thường thị lực khó có thể xem đến như vậy xa xôi. Bốn phía thiên tài chỉ là kinh nghi, cảm thấy mạc danh kinh hãi, kia thiên địa nổ vang tiếng động, như là mang theo đáng sợ ma lực, làm người linh hồn rung động. Yến Trường Phong cũng tập trung thị lực nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu thật mạnh vô căn cứ, rơi xuống phương xa, hắn trong mắt ảnh ngược ra một mảnh huyết sắc sương mù dày đặc. Hắn ánh mắt như kiếm, xuyên thấu mặt ngoài huyết sắc sương mù dày đặc, cuối cùng thấy rõ trong đó chân tướng. Ở kia quay cuồng huyết vụ bên trong, có vô số huyết quả, cả người lượn lờ huyết sắc tia chớp, tốc độ kỳ mau, số lượng khổng lồ, che trời lấp đất, hai cánh dị thường sắc nhọn, chân cánh chi gian hư không bị cắt mở ra, chúng nó sở hành chỗ, lưu lại một mảnh đen nhánh. Hư không bị rảo dập nát. Thậm chí, quy tắc trật tự, pháp tắc xiềng xích, đều đối chúng nó vô dụng. Đó là cái gì sinh linh? Yến Trường Phong cũng sắc mặt biến hóa, cảm giác được một trận tim đập nhanh, biểu tình trở nên ngưng trọng. Loại này nhìn như huyết quả sinh linh, hắn vẫn chưa gặp qua, cũng không từng nghe nói qua. Chẳng lẽ là thượng cổ trăm trong tộc một chi? Ở đây sở hữu chí tôn đồng dạng biểu tình ngưng trọng, có người kinh nghi. Thượng cổ trăm trong tộc cũng không như vậy chủng tộc, là tân sinh chủng tộc sao? Có chí tôn lắc đầu, sách cổ chung cũng không đối loại này sinh linh ghi lại. Mọi người biểu tình ngưng trọng, trong hư không nổ vang không ngừng, một cổ tai kiếp hơi thở quanh quẩn, toàn bộ thứ sáu vùng sát cổng thành vô số tu sĩ đều cảm thấy mạc danh bất an. Bọn họ vẫn chưa nhìn thấy nơi xa bay tới huyết quả, chỉ là mạc danh cảm thấy tim đập nhanh, lo sợ bất an. Đình giữa hồ chung, sở hữu chí tôn đều đứng lên, nhìn xa phía chân trời, giống cái gần ngàn vạn. Không tốt, đó là giao chiếu tinh, giữa có đông đảo chúng ta tộc sinh linh sinh tồn. Có chí tôn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, ở kia huyết quả giống nhau sinh linh đi trước phương hướng, có một viên lộng lẫy sinh mệnh đại tinh, giữa có vô số sinh linh sinh tồn. Vị này chí tôn nói âm vừa mới rơi xuống, những cái đó huyết quả giống nhau sinh linh cũng đã vào tới kia viên đại tinh trước mặt, không có chút nào tránh đi ý tứ, hướng tới giao chiếu tinh một hướng mà qua. Giao chiếu tinh, biến mất, đương huyết vụ quay cuồng, bao phủ giao chiếu tinh, ngay sau đó giao chiếu tinh liền trực tiếp biến mất vô tung, chỉ có mãnh liệt huyết tinh khí trùng tiêu, nhiễm hồng phía chân trời. Không phải biến mất, mà là bị chúng nó nuốt ăn, có chí tôn kinh hãi, biểu tình trở nên vô cùng ngưng trọng. Kia giao chiếu tinh ít nhất có mấy chục trăm triệu tu sĩ sinh tồn, giữa không thiếu một ít cao thủ tỏa chấn, sinh tử đại cảnh cùng đại võ vương cảnh giới cường giả cũng đều không phải là không có. Nhưng là lại như cũng ngăn không được huyết quả đánh sâu vào, trong nháy mắt giao chiếu tinh thượng sở hữu sinh linh, liền cùng chỉnh viên tinh cầu cùng nhau, bị đám kia huyết quả thôn phệ. Chúng nó chiều bên này lại đây, không thể làm chúng nó lại đây, nếu không trừ bỏ ta chờ, này thành sinh linh đều đem gặp nạn. Dâu bạc trắng lão giả thở sâu, biểu tình ngưng trọng nói. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy sinh linh? Số lượng như thế khổng lồ, chỉ sợ liền tính là chúng ta cũng chưa chắc có thể chống đỡ được chúng nó. Có chí tôn sắc mặt khó coi, Yến Trường Phong không nói một lời, cất bước mà đi. Hắn một bước bán ra, thân hình chớp mắt liền biến mất không thấy, vô thanh vô tức, không có bất luận cái gì lực lượng hơi thở từ hắn trên người phát ra, đương hắn lại lần nữa xuất hiện, đã là trăm vạn ở ngoài. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm phía trước quay cuồng mà đến ngập trời huyết vụ, biểu tình đồng dạng vô cùng ngưng trọng. Từ hắn sáng chế chân ngã đại đạo sổ hình lúc sau, mặc dù là lúc trước đối mặt rất nhiều dị tộc chí tôn vây công, cũng không từng như vậy biểu tình ngưng trọng, giờ phút này đối mặt này đột ngột xuất hiện, che trời lấp đất huyết quả, lại là lần đầu lộ ra như vậy ngưng trọng biểu tình. Huyết vụ cuồn cuộn, vô số huyết quả số chi không rõ, toàn bộ nơi đi qua hết thảy thành không. Này cuồn cuộn huyết vụ, giống như là một cổ thật lớn nước lũ, khí thế mãnh liệt, phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi đều là huyết mênh mang một mảnh. Đình giữa hồ thượng, Trư Chí Tôn thấy Yến Trường Phong khi trước đón đám kia huyết sắc sinh linh đuổi qua đi, nhìn nhau, Trư Chí Tôn cũng sôi nổi chạy tới. Lưu lại Bích Ngọc Hồ bốn phía rất nhiều thiên tài vẻ mặt kinh ngạc. Chí tôn tất cả đều vội vàng mà đi, mặc dù bọn họ còn không biết đã xảy ra cái gì, nhưng cũng minh bạch, nhất định là có cái gì trọng đại sự tình phát sinh. Kia nơi xa truyền đến mạc danh nguy cơ, làm cho bọn họ đều cảm thấy bất an. Huyết quả thanh thế to lớn, che trời lấp đất mà đến, Yến Trường Phong tốc độ cực nhanh, liên tiếp vài bước bán ra, đã là đi vào huyết quả gần ngàn. Hắn cả người khí thế nở rộ, không ở thu liếm. Tức khắc chi gian khí thế cường đại trùng tiêu dựng lên, đáng sợ uy áp cái áp bát phương, ép tới hắn bốn phía hư không không ngừng hỏng mất. Chương 1396, thần bí sinh linh. Yến Trường Phong một người đứng ở sao trời bên trong, cả người khí thế nở rộ, áp bách tứ phương, lệnh nhân tâm giật mình. Ở hắn quanh thân có từng luồng gió lốc kích động, linh cơ điên dũng, có rời non lấp biển giống nhau khí thế, áp về phía trước phương bay nhanh vào tới huyết vụ nước lũ. Hô hô hô, huyết vụ bên trong. Rậm rạp huyết quả phát ra bén nhọn kêu to, sóng âm chấn động, xuyên kim nứt thạch, hư không tầng tầng hỏng mất, vô cùng sao trời nứt toạc. Này đó huyết quả một đường hoành hành không cố kỵ, xông thẳng mà đến, ven đường sở hữu trở ngại hết thảy bị thôn phệ. Giờ phút này nhìn đến che ở phía trước Yến Trường Phong, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người phát ra đáng sợ hơi thở, này đó huyết quả đều phát ra hưng phấn kêu to, một đầu đầu hình thể cực đại huyết quả trong mắt tản mát ra thị huyết quang. Hướng tới Yến Trường Phong điên cuồng vào tới, muốn đem Yến Trường Phong thôn phệ. Ở trên người chúng nó, lưu động một cổ mạc danh hơi thở, có một loại kỳ dị lực lượng dao động bao trùm ở chúng nó mặt ngoài. Tìm chết, thấy này đó huyết quả thế nhưng không hề sợ hãi chiều hắn vào tới, đem hắn coi là con mồi, Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang chợt lóe, sát ý đại thịnh. Hắn phiên tay một trường ấn ra, thi triển Phật Ma Diệt Thế Cấm Pháp. Oanh, Yến Trường Phong hiện giờ uy thế ngập trời, hắn đi ra bất đồng với hiện thế nói. Sáng tạo ra chân ngã đại đạo hình thức ban đầu, tu luyện ra huyết anh, tuy rằng không biết chính mình hiện giờ đến tột cùng xem như cái dạng gì tu vi cảnh giới, nhưng là lại xa siêu chí tôn. hắn nhất cử nhất động đều uy thế kinh người, có đáng sợ lực lượng tương tùy, nghiền áp bát phương, đàn sao băng lạc. Phật ma đại thủ ấn cái áp xuống tới, giữa ẩn chứa khủng bố vô song lực lượng, hơn xa ngày xưa có thể so. Mênh mông lực lượng nghiền áp xuống dưới, nhấc lên một cổ ngập trời hỗn độn sương mù, toàn bộ sao trời đều đang run rẩy, vòm trời nổ vang không ngừng, ù ù mà vang, áp qua những cái đó huyết quả bén nhọn kêu to tiếng động. Theo Yến Trường Phong đại thủ áp xuống, cuốn động bát phương phong vân, lực lượng cường đại gió lốc ninh thành từng luồng, vỡ vụn càn khôn, áp hướng đám kia xông thẳng mà đến huyết quả. Huyết quả kêu to không ngừng, tuy rằng cảm nhận được Yến Trường Phong cường đại thực lực, nhưng là lại như cũ không có chút nào sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn, đem Yến Trường Phong trở thành con mồi, muốn đem Yến Trường Phong thôn phệ. Chúng nó một đường bay tới, hoành hành không cố kỵ, cùng Phật ma đại thủ ấn đánh vào cùng nhau. Lúc trước bén nhọn mà hưng phấn kêu to tiếng động đột nhiên trở nên thê lương lên, Yến Trường Phong Phật ma đại thủ ấn cái áp xuống tới, huyết vụ tức khắc bắt đầu mãnh liệt quay cuồng, vô số huyết quả kêu thảm thiết, hai cánh chấn động, phát ra từng đạo kỳ lạ lực lượng lưỡi dao, cắt hướng tới Yến Trường Phong cắt mở ra. Nhưng kia Phật ma đại thủ ấn lực lượng quá cuồn cuộn, căn bản khó có thể trước tiên đem này cắt đánh tan, vô số huyết quả hóa thành chân chính huyết vụ, mai một ở Yến Trường Phong một trường này dưới. Nhưng mà Yến Trường Phong một trường đánh gục mấy vạn huyết quả, lại như là hoàn toàn chọc giận này đàn thần bí sinh linh. Chúng nó phát ra phẫn nộ thét chói tai, nguyên bản giống như nước lũ trào dâng giống nhau huyết vụ biến hóa trạng thái, thế nhưng hóa thành một cái huyết sắc Phật ma đại thủ ấn, thật lớn vô biên, so với Yến Trường Phong trước đây tế ra Phật ma đại thủ ấn còn muốn khổng lồ. Này huyết sắc Phật ma đại thủ ấn, hoàn toàn là từ vô cùng vô tận huyết quả tạo thành, dựa theo Yến Trường Phong mới vừa rồi thế công, hướng tới Yến Trường Phong phản kích lại đây. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt một ngưng, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Này đàn thần bí sinh linh trí tuệ quá cao, chỉ là thấy được thi triển một lần Phật ma diệt thế cửa này cấm pháp, thế nhưng đã bị chúng nó vẽ lại đi, lấy này phản kích hắn. Càng làm cho Yến Trường Phong ngạc nhiên chính là, này đó huyết quả tạo thành Phật ma đại thủ ấn sau, thế nhưng có từng điều huyết sắc mạch lạc hiện lên, đem mỗi một con huyết quả liên hợp lại, kia huyết sắc mạch lạc, giống như là nhân thể kinh lạc giống nhau, nguyên bản chất chứa ở chúng nó trong cơ thể thần bí lực lượng, dựa theo mới vừa rồi Yến Trường Phong thi triển. Phật ma đại thủ ấn khi lực lượng du tẩu phương thức du tẩu, cuối cùng thôi phát ra chân chính Phật ma đại thủ ấn. Một lần giao kích mà thôi, đối phương thế nhưng liền đem hắn sở thi triển thần thông cấm pháp vẽ lại đi, hiện trường thi triển ra tới, đối hắn tiến hành phản kích. Này quá kinh người, loại này trí tuệ, làm người khó có thể tưởng tượng. Huyết sắc Phật ma đại thủ ấn hướng tới Yến Trường Phong diệt sát mà đến, uy thế đồng dạng khủng bố vô song, từng luồng thần bí lực lượng mãnh liệt, chịu Yến Trường Phong trấn áp lại đây. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, phiên tay lại lần nữa đánh ra một trường, cùng huyết sắc Phật ma đại thủ ấn hung hăng đối oanh ở bên nhau. Ầm vang, vòm trời nứt toạc, phụ cận sao trời rơi xuống, hóa thành mưa sao băng, chung quanh thiên thạch lưu nổ tung, hóa thành bột mịn. Yến Trường Phong ở cùng với giao thủ nháy mắt, sắc mặt lần hai biến hóa. Những cái đó huyết quả tổ hợp thành Phật ma đại thủ ấn, uy thế vượt qua hắn tưởng tượng, lúc này đây đối oanh, phát ra ra đáng sợ lực lượng dao động, nhưng lúc này đây, lại không có một đầu huyết quả ngã xuống. Hai bên rằng có nháy mắt, Yến Trường Phong lập tức cảm giác được, từ kia huyết quả biến thành Phật ma đại thủ ấn phía trên. Thế nhưng truyền ra từng luồng thần bí hấp lực, thế nhưng ở điên cuồng thôn vệ hấp thu hắn trên người lực lượng. Trong thân thể hắn lực lượng bạo trướng, 108 điều đại đạo tề chấn, đem những cái đó huyết quả biến thành Phật ma đại thủ ấn đẩy lui. Các ngươi rốt cuộc cái gì sinh linh, từ nơi nào đến? Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, này đó sinh linh thần bí mà quỷ dị, trên người ẩn chứa thần bí lực lượng không nói, trí tuệ đồng dạng cực cao, từ đối phương gần nháy mắt, liền vẽ lại biết hắn Phật ma diệt thế cửa này cấm pháp là có thể nhìn thấy đốm. Như vậy trí tuệ cực cao sinh linh, nhất định cũng hiểu được ngôn ngữ mới đúng. Quả nhiên, những cái đó huyết quả đầu tiên là díu dít kêu một trận, theo sau huyết vụ lại lần nữa quay cuồng, cuối cùng hóa thành hình người, dáng người so Yến Trường Phong muốn khổng lồ đến nhiều. Nhị thực chi lưu, cũng dám ngăn trở tộc của ta. Này một giới vận số đem tấn, không nghĩ tới thế nhưng còn có ngươi như vậy nhân vật tồn tại, bất quá ngươi tu vi cổ quái, cùng tộc của ta phía trước thôn vệ quá chân thần bất đồng, ngươi hẳn là đều không phải là chân thần. Lại có tiếp cận chân thần thực lực, nhưng thật ra kỳ quái. Vô số huyết quả tổ hợp thành thân ảnh mở miệng nói, trên người mọc đầy đôi mắt, từng con huyết quả đều đánh giá Yến Trường Phong, trong mắt lập lòe tham lam chi sắc, phảng phất là đói khát hồi lâu sói đói, đột nhiên thấy được một con tươi ngon dê béo. Chúng nó khẩu khí rất lớn, làm Yến Trường Phong kinh dị. Dựa theo chúng nó nói, chúng nó thế nhưng từng thôn vệ quá chân thần. Chân thần, thần cảnh cường giả, thế nhưng cũng bị chúng nó trở thành đồ ăn. Hừ. Các ngươi nói cái gì? Thôn vệ chân thần, Chân thần thần thông quảng đại, xưng bá thiên địa, chính là nhất tiếp cận tiên tồn tại, các ngươi bất quá một đám điểu thú ngươi, bằng các ngươi há là chân thần đối thủ. Yến Trường Phong hừ lạnh, khạc khạc, ngươi nói không tồi, tộc của ta đích xác còn không phải chân thần đối thủ, bất quá chúng ta lại đích xác ẩm thực quá không ít chân thần huyết nhục, hơn nữa số lượng không ít. Nghe được Yến Trường Phong hừ lạnh, cái này từ huyết quả tạo thành thân ảnh cũng không giận, chỉ là cười quái dị một tiếng, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong kia từng đôi mắt, ánh mắt càng thêm hừng hực, lập lòe hung quang. Vị diện này muốn xong rồi, không chỉ là các ngươi nhân tộc, chư thiên vạn giới sở hữu sinh linh đều phải bỏ mạng, chúng ta từ vũ trụ biên hoang mà đến, bất quá là trước tiên hưởng thụ một ít mỹ vị, nếu không đến lúc đó các ngươi tất cả đều bị ô trọc chi nguyên rõ ràng ô nhiễm, đến lúc đó huyết nhục ăn mòn, hương vị đã có thể không tốt. Huyết quả tạo thành thân ảnh trung truyền đến khặc khặc tiếng cười, lệnh người ra đầu tê dại. Chương 1397, đến từ biên hoang. Nghe thế đàn huyết quả nói, Yến Trường Phong không khỏi đồng tử hơi co lại, không nghĩ tới này đàn huyết quả, thế nhưng là từ vũ trụ biên hoang mà đến sinh linh. Hơn nữa dựa theo chúng nó cách nói, nhân tộc thần cảnh cường giả có lẽ đã đỉnh không được, biên hoang sắp sửa hoàn toàn thất thủ, vũ trụ bích trướng sẽ bị tà ác sinh linh công phá tiến vào. Vũ trụ biên hoang có một ít cường đại thần cảnh cường giả, bọn họ thực bi thảm, ở nơi đó đóng giữ, cùng thứ 9 trọng vũ trụ vị diện tà ác sinh linh đại chiến vô số năm tháng, từng bước ngã xuống, lại chung quy muốn ngăn không được. Bọn họ mỗi một cái đều rất cường đại, nếu không có đại chiến ngã xuống không ít người, chúng ta cũng không có khả năng nhấm nháp đến chân thần huyết nhục hương vị. Chỉ tiếc, hiện tại còn sống một nhóm người đều thực không đơn giản, là cường giả trung cường giả, cứ việc nhân số thưa thớt, nhưng lại sinh mệnh lực ngoan cường, như cũ ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mấy năm nay ngã xuống người di khu cũng đã chịu bọn họ bảo hộ, làm chúng ta đói khát hồi lâu, hiện giờ thật vất vả mới tìm được cơ hội. Thoát ly biên hoang, đi vào nơi này, nhất định muốn thừa dịp thứ 9 trọng vũ trụ vị diện sinh linh hoàn toàn ăn mòn này một vị mặt phía trước, hảo hảo ăn no nê. Huyết quả mở miệng nói, thế nhưng đêm này một vị mặt sở hữu sinh linh đều coi như đồ ăn. Đặc biệt là ngươi như vậy cường giả, thực lực càng là cường đại, huyết nhục liền càng là mỹ vị, chỉ cần không ngừng thôn phệ các ngươi như vậy người tu hành, chúng ta liền có thể không ngừng tiến hóa, đến lúc đó đem quanh thân vũ trụ từng cái đánh bại, thôn phệ, tương lai tộc của ta liền có thể mạnh mẽ công phá tiên giới bích trướng, tiến vào tiên giới. Lục tiên, xưng vương, huyết quả nói làm Yến Trường Phong trong lòng dùng mình, từ giữa hiểu biết tới rồi rất nhiều. Hắn không khỏi thở sâu, này đó sinh linh thật là đáng sợ, thế nhưng muốn xâm nhập tiên giới, tàn sát chúng tiên, muốn ở tiên giới xưng vương. Cái này ý niệm thật sự quá điên cuồng, đồng thời, dựa theo đối phương lời nói, những cái đó đang ở vũ trụ biên hoang hỏa loạn tà ác sinh linh, chính là đến từ thứ 9 trọng vũ trụ không khỏi, dựa theo cái này cách nói. Chẳng phải là nói, giữa trời đất này có rất nhiều cái vũ trụ, rất nhiều cái vị diện, phải biết rằng, một cái vũ trụ có bao nhiêu cuồn cuộn, vô biên vô ngần, bình thường tu sĩ suốt cuộc đời cũng chưa chắc có thể đạt tới vũ trụ giới hạn. Liền tính là chí tôn muốn bay đến vũ trụ biên hoang, cũng không biết phải trải qua nhiều ít năm thời gian. Trên thực tế, nếu không có trước đây từ thần cây trà trong miệng biết được biến mất chúng thần toàn đi vũ trụ biên hoang, hắn thậm chí cũng không từng nghĩ tới. Vũ trụ sẽ tồn tại giới hạn, sẽ có biên hoang. Nghe được huyết quả nói, Yến Trường Phong biểu tình trở nên phá lệ ngưng trọng. Phía sau có một đạo nói cường đại hơi thở tới gần, nhân tộc chí tôn sôi nổi đuổi lại đây. Ngô, lại tới nữa nhiều như vậy mỹ vị, thế nhưng đều là chí tôn cường giả, nếu là có thể đem các ngươi tất cả đều thôn phệ, chúng ta thực lực nhất định lại lần nữa tăng lên. Này đó nhân tộc chí tôn tìm đến, huyết quả nhóm trong mắt ánh sao tức khắc càng thêm sáng ngời, khóe miệng chảy nước miếng thủy, buông xuống ba thước. Thế nhưng đem ta chờ coi như đồ ăn, hảo không biết trời cao đất dày điều thú xúc vật. Có chí tôn nghe vậy hừ lạnh, chí tôn uy nghiêm cường thế mà bá đạo. Các ngươi là cái gì sinh linh, thế nhưng dám can đảm như vậy trắng trợn táo bạo họa loạn nơi đây, muốn tuyệt chủng diệt tộc không thành. Không ít chí tôn thần tình lạnh lùng, nhìn chằm chằm này đó huyết quả. Chúng nó đến từ vũ trụ biên hoang, thực lực không yếu, không cần khinh thường chúng nó. Yến Trường Phong ánh mắt chớp động, mở miệng nhắc nhở nói. Đều là một đám điểm tâm thôi, cũng ở chỗ này cái cọ ầm ĩ, chờ đem các ngươi tất cả đều nuốt ăn, ta đảo muốn nhìn cái này sắp khô kiệt thiên địa, còn có cái gì tồn tại có thể ngăn cản tộc bước chân. Các ngươi này một vị mặt sở hữu sinh linh, đều trốn bất quá tộc của ta thôn phệ, đều sẽ trở thành tộc của ta đồ ăn, chờ đem các ngươi này một vị mặt sinh linh thôn phệ hầu như không còn, lúc ấy tộc của ta chắc chắn tiến hóa đến một cái tân độ cao, đến lúc đó lại công phá mặt khác vị diện liền phải nhẹ nhàng rất nhiều. Kia huyết quả xếp thành hình người thân ảnh cười lạnh nói. Sõng sạc, đem ta chờ chí tôn coi như cái gì, thế nhưng mưu toan cắn nuốt ta chờ, mặc dù các ngươi là đến từ biên hoang sinh linh cũng muốn bỏ mạng. Có Chí Tôn hừ lạnh, trực tiếp ra tay, muốn đem này đó huyết quạ diệt sát. Ầm vang, kia huyết quạ xếp thành hình người thân ảnh phiên tay một trường đánh ra, rõ ràng là Phật Ma Diệt Thế Đại Thủ Ấn, một trường đè xuống, thế nhưng đương trường đem tên kia Chí Tôn đánh chúng bay ngược đi ra ngoài, thân thể nổ tung. Cái gì, như thế nào như thế cường đại? Ở đây mặt khác Chí Tôn thấy thế sôi nổi sắc mặt đại biến, chấn động không thôi. Vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, này đàn huyết quạ thế nhưng như thế đáng sợ, cường đại đến như thế nông nỗi. Kẻ hèn Chí Tôn mà thôi, cũng ở tộc của ta trước mặt trương cuồng, các ngươi những người này chung, trừ bỏ người này, tất cả đều bất quá một đám con kiến. Đương nhiên, người này cũng là con kiến, lại muốn so các ngươi này đó con kiến muốn cường tráng một ít, bất quá chung quy phải bị tộc của ta sở phệ. Huyết quạ trung truyền đến lành lạnh cười lạnh, làm người ra đầu tê dại. Phải không, chúng ta đều là con kiến, đều là ngươi tộc nhị thực. Yến Trường Phong ánh mắt sâu kín, giữa từng sợi huyết quang dần dần tươi đẹp, càng thêm nồng đậm. Hắn tóc dài phi dương, trên người hơi thở nhanh chóng cất cao, không ngừng kéo lên. Dầm, một cổ minh mông huyết sắc khí thế từ hắn trên người nở rộ ra tới, tu la chi lực cùng tu la chi khí vần quanh, tuyết trắng quần áo nháy mắt trở nên màu đỏ tươi bắt mắt, một đầu cặp eo nồng đậm tóc đen, nhanh chóng bỏ lên trên một tầng màu đỏ tươi chi sắc, căn căn trong suốt, mặt trên có một đạo nói đáng sợ khí cắt hư không. Hắn thi triển ra tu la đạo, trên người hơi thở dao động, so với lúc trước không biết cường đại rồi nhiều ít lần. Chính là ở đây rất nhiều Chí Tôn đều sợ ngây người, bị Yến Trường Phong trên người hơi thở ép tới có chút không thở nổi. Bọn họ đã sớm biết Yến Trường Phong thực lực khủng bố, trước đây cũng chính mắt thấy Yến Trường Phong nhấc tay nâng đủ chi gian diệt sát đế quan thanh niên chờ vài vị Chí Tôn, nhưng là lúc ấy, Yến Trường Phong lại chưa thi triển tu la đạo, bày ra tới thực lực, cũng không toàn diện. Giờ khắc này, đường hắn bày ra tu la đạo nháy mắt, từ hắn trên người sở nở rộ ra tới hơi thở áp bách, liền tính là Chí Tôn đều không chịu nổi. Mỗi một cái đều sắc mặt tái nhợt, cảm thấy vô biên áp lực. Yến Trường Phong sắc mặt âm trầm, còn người giữa màu đỏ tươi một mảnh, môi đỏ sậm, xu gần màu đen, cả người ngập trời lệ khí, sát phạt chi khí, huyết tinh khí từ từ xông thẳng cửu tiêu, phong vân biến đổi lớn, tinh vũ vặn vẹo, vô số sao trời bị hắn trên người lao ra khí nhiễu loạn, ninh thành một đám lốc xoáy. Hắn lạnh lẽo huyết sắc ánh mắt dừng ở phía trước cái kia huyết quạ biến thành bóng người trên người, trong mắt có thị huyết giết chóc, cùng với điên cuồng cùng tàn bạo. Ngươi, sao có thể, ngươi rõ ràng không phải chân thần, sao có thể có cường đại như vậy lực lượng, những cái đó huyết quả tức khắc la hoảng lên, sở hữu ánh mắt đều dừng ở Yến Trường Phong trên người, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người kia cổ đáng sợ sát phạt chi khí, thế nhưng cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Chúng nó là vũ trụ biên hoang sinh linh, nhiều năm như vậy, chính mắt chứng kiến nhân tộc chân thần cùng tà ác sinh linh lần lượt thảm thiết đại chiến, ngẫu nhiên thừa dịp nhân tộc cường giả chưa chuẩn bị. Nhân cơ hội thôn phệ một ít nhân tộc cường giả tàn khu. Ở kia thảm thiết đại chiến chung, cảm nhận được sát phạt chi khí kiểu gì mãnh liệt, đối với tầm thường sát phạt chi khí, đã sớm đã cơ hồ miễn dịch, nhưng giờ phút này cảm nhận được Yến Trường Phong trên người sát phạt chi khí, thế nhưng làm chúng nó cảm giác được tim đập nhanh. Chương 1398, vẽ lại thần thông. Yến Trường Phong giờ phút này thi triển tu la đạo sở bày ra tới hơi thở dao động, hơn xa lúc trước, tức khắc làm ở đây tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Những cái đó huyết quả cũng đều kêu sợ hãi không thôi, tự Yến Trường Phong trên người cảm nhận được uy hiếp. Hừ, ngươi một người mà thôi, liền tính lại cường lại có thể như thế nào? Chung quy bất quá là ta chờ ăn uống chi vật, ngươi càng là cường đại, nuốt ăn ngươi, chúng ta chỗ tốt liền càng nhiều, thực lực tăng lên liền càng nhanh. Những cái đó huyết quả phát ra bén nhọn tiếng kêu, hoàn toàn chồng chất thành nhân hình thái, hai tay huy triển, thế nhưng đắn đỏ ấn pháp. Bất quá lúc này đây lại cũng không là Phật Ma Diệt Thế cấm pháp, mà là mặt khác một môn cường đại thần thông, chính là chúng nó ở vũ trụ biên hoang, thấy nhân tộc chân thần cường giả cùng thứ 9 trọng vũ trụ vị diện tà ác sinh linh đại chiến khi sở thi triển ra tới thần thông, bị chúng nó vẽ lại thi triển ra tới. Đầy trời huyết sắc sấm chớp mưa bão hướng tới Yến Trường Phong chút xuống mà đến, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm. Căn nguyên lôi nói đều vì ta sử dụng, bị ta khống chế, kẻ hèn huyết lôi bực này tiểu đạo cũng dám lấy tới đối phó ta. Yến Trường Phong cười lạnh, trên người tư tư rung động. Từng điều màu đen tia chớp từ hắn trên người hiện ra tới, ở hắn trên người du tẩu, vần quanh thân, hơi thở khủng bố, so với những cái đó huyết lôi không biết cường đại nhiều ít lần. Kia huyết lôi bay tới, rậm rạp, nhưng là tới gần Yến Trường Phong lúc sau, tịch diệt thiên lôi một trọng mà thượng, giống như từng điều thôn thiên cự mãng, đem những cái đó huyết sắc lôi đình hết thảy thôn vệ đồng hóa. Vô cùng màu đen cùng huyết sắc tia chớp ở trên hư không trung đan sen tung hoành, nhanh chóng du tẩu, từ nơi xa quan khán, nhất định sáng lạn phi phàm. Đồ sộ vô cùng. Những cái đó huyết sắc tia chớp nhanh chóng biến mất, không ngừng bị tịch diệt thiên lôi thôn vệ đồng hóa. Sao có thể, đây là cái gì lôi đình, tại sao lại như vậy cường đại? Này đó huyết quạ đều la hoảng lên, chúng nó ở vũ trụ biên hoang, chưa bao giờ gặp qua có người thi triển ra loại này màu đen lôi đình. Bởi vì loại này căn nguyên đại đạo, liền tính là thần cảnh cường giả cũng khó có thể khống chế. Hơn nữa, cái gọi là căn nguyên đại đạo, chính là đại đạo căn nguyên, lôi đình căn nguyên đại đạo, tức là lôi nói căn nguyên, lôi nói chi tổ, thế gian chỉ này một cái. Hiện giờ bị Yến Trường Phong khống chế, lại há là người khác có thể nhúng chàm. Này đó huyết quạ không có gặp qua đảo cũng chẳng có gì lạ. Chúng nó sôi nổi kêu sợ hãi, nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời thi triển mặt khác một môn vô thượng thần thông. Sở hữu huyết quạ đều há mồm phun hỏa, có thể nhìn đến, này tôn từ vô số huyết quạ chồng chất lên hình người sinh linh toàn thân đều có thần hỏa lượn lờ, đem hư không đều đốt cháy ra một cái đại lỗ thủng, nóng cháy hơi thở lệnh đến những cái đó tới rồi nhân tộc chí tôn đều kinh tâm không thôi, bị kia từng luồng nóng rực khí lãng bức cho không ngừng. Lui về phía sau, đầu tiên là lôi đình, hiện tại lại là ngọn lửa, các người khống chế bản lĩnh nhưng thật ra không ít. Yến Trường Phong hừ lạnh, này đó huyết quạ vẽ lại thần thông bản lĩnh hắn xem như kiến thức qua. Trong thiên hạ chỉ sợ còn không có loại nào sinh linh có thể như chúng nó như vậy, vẽ lại thần thông như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Bất quá Yến Trường Phong lại cũng không sợ hãi, nhẹ nhàng búng tay, một đạo kim sắc ngọn lửa búng tay bay ra. Mới đầu kia kim sắc ngọn lửa chỉ có ánh nến lớn nhỏ, nhưng ngay sau đó liền hóa thành ngập trời biển lửa. Kia một quả ánh nến lớn nhỏ kim sắc thần hỏa trong nháy mắt thổi quét mở ra, không ngừng lan tràn, bao phủ bát phương, đem sở hữu hỏa hồng sắc thần hỏa thôn phệ. Này rõ ràng là tím tiêu thần hỏa, Yến Trường Phong sở nắm giữ mặt khác một môn căn nguyên đại đạo, hỏa nói căn nguyên. Tịch diệt thiên lôi là lôi nói chi tổ, tím tiêu thần hỏa đó là hỏa nói chi tổ, tiên thiên trấn áp hết thảy ngọn lửa. Tím tiêu thần hỏa búng tay bay ra, trong khoảnh khắc trấn áp huyết quạ phun ra nuốt vào ra tới đỏ như máu ngọn lửa, kia thiêu đốt huyết sắc ngọn lửa, giống như bị cửu tiêu thần hỏa lần thứ hai bậc lửa giống nhau, hóa thành kim sắc thần diễm lấy so với lúc trước càng thêm đáng sợ khí thế phóng người lên. Nhanh chóng lan tràn, đem những cái đó huyết quạ sở phun ra nuốt vào ra tới. Huyết sắc ngọn lửa tất cả thiêu đốt, đem chúng nó bao phủ bỏng cháy. Vô cùng huyết quạ chồng chất lên hình người sinh linh phát ra thê thảm tiếng kêu, bên ngoài huyết quạ không ngừng hóa thành cho tàn. Ngay sau đó bên ngoài huyết quạ tản ra, lúc này mới khiến cho nội vây huyết quạ không có bị cùng nhau thiêu đốt thành cho bụi. Nhân loại đáng chết, ngươi thế nhưng làm tộc của ta tổn thất thảm trọng, tội không thể tha, giết ngươi, chúng ta nhất định phải giết ngươi, thực ngươi huyết nhục. Bị tịch diệt thiên lôi cùng cửu tiêu thần hỏa liên tiếp chèn ép huyết quạ chồng chất mà thành hình người sinh linh hình thể rõ ràng nhỏ một vòng, há mồm phát ra tức giận rít gào. Nó trường thân mà đứng, đôi tay huy động, lại lần nữa thi triển thần thông, cả người hơi thở so với lúc trước càng thêm cường thịnh. Giờ phút này nó sở thi triển ra tới thần thông cực kỳ xa lạ, ngay cả Yến Trường Phong cũng phân biệt không ra. Nó trường chỉ gian, một đạo đỏ như máu hỗn loạn màu đen ô chọc chi khí ràng buộc quấn quanh, hóa thành một đầu màu đỏ sậm cự mãng. Mặt trên lưu động từng luồng màu đen dòng khí, làm người cả người không thoải mái, từ linh hồn chỗ sâu trong cảm thấy không khỏe. Thực hiển nhiên, đây là biên hoang tà ác sinh linh sở khống chế thần thông, cũng bị chúng nó vẽ lại mà đến. Yến đạo hữu cẩn thận, bốn phía chí tôn kinh hãi, không nghĩ tới này đó huyết quả thế nhưng có như vậy cao trí tuệ, trồng chất thành nhân hình thái, thi triển các loại thần thông, cùng Yến Trường Phong đại chiến. Kia màu đỏ sậm cự mãng trên người lưu động màu đen hơi thở, làm cho bọn họ cảm giác được mãnh liệt bất an. Yến Trường Phong cũng ánh mắt hơi ngưng, hừ lạnh một tiếng, lại là ô chọc chi lực lại như thế nào, tịch diệt thiên lôi, tím tiêu thần hỏa, toàn vì trong thiên địa chí cương chí dương chi lực, đối với này âm tà chi lực, tiên thiên khắc chế, các ngươi cho rằng biến hóa tà ác sinh linh thần thông, là có thể uy hiếp đến ta sao? Yến Trường Phong cười lạnh, đôi tay niết ấn, tịch diệt thiên lôi cùng tím tiêu thần hỏa hai điều căn nguyên đại đạo kích động, hắn phiên tay một trường tế ra, lôi hỏa quay cuồng, không có bất luận cái gì sợ hãi. Hướng tới kia màu đỏ sậm cự mãng đón đi lên. Oanh, hai cổ lực lượng nhanh chóng đánh vào cùng nhau, một tầng vô hình lực lượng gợn sóng gột rửa mở ra, đem ở đây chư vị chí tôn đều chấn đến lảo đảo lùi lại. Suy suy suy, đỏ sậm cự mãng thê minh, trên người từng sợi màu đen hơi thở bị lôi hỏa đốt cháy thành hư vô, kia ô chọc chi lực tuy rằng cường đại, nhưng ở nắm giữ lôi nói căn nguyên cùng hỏa nói căn nguyên Yến Trường Phong trước mặt, lại khó có thể đối hắn tạo thành chút nào trở ngại. Lôi cùng hỏa, vốn là khắc chế âm tà, này căn nguyên đại đạo, uy lực càng sâu, hiệu quả cũng càng thêm. Ngắn ngủn một lát giằng co, đỏ sậm cự mãng liền hoàn toàn bị lôi hỏa đốt cháy hầu như không còn, kia huyết quả chồng chất mà thành người khổng lồ bị chấn đến lùi lại liên tục. Tại sao lại như vậy? Thứ chín trọng vũ trụ vị diện tà ác sinh linh sở khống chế nguyền rủa chi thuật thế nhưng cũng ngăn không được ngươi. kia người khổng lồ kêu sợ hãi, không có dự đoán được Yến Trường Phong thực lực thế nhưng như thế đáng sợ. Chỉ bằng các ngươi, cũng mưu toan chấn sát bổn tọa, không biết tự lượng sức mình, bằng các ngươi điểm này không quan trọng thực lực, khó trách muốn từ biên hoang chạy ra. Yến Trường Phong ánh mắt màu đỏ tươi, ngươi dám nhục nhã tộc của ta, ngươi ở tìm chết. Ta nhất định phải ăn ngươi. Kia huyết quả trồng chất thành người khổng lồ phát ra phẫn nộ rít gào, Yến Trường Phong nói bọn họ là từ biên hoang chạy ra, làm chúng nó cảm giác được nhục nhã. Tộc của ta chỉ là trước tiên lại đây hưởng thụ mỹ vị, như thế nào là trốn. Ngươi dám nhục nhã tộc của ta, cần thiết muốn trả giá đại giới. Huyết quả trồng chất mà thành người khổng lồ thanh âm trầm thấp, trên người vô số huyết quả đều trợn mắt nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trừ bỏ trước đây toát ra tới tham lam chi sắc, giờ phút này càng nhiều vài phần hung ác thô bạo. Chương 1399, chiến đấu kịch liệt. Huyết quả trồng chất mà thành người khổng lồ thanh âm trầm thấp, sở hữu huyết quả đều ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, sát ý mênh mông. Kia người khổng lồ đột nhiên há mồm, một ngụm trường đao bay ra tới, mặt trên vết máu loang lổ, tuy rằng đều đã khô cạn, nhưng là lại như cũ có đáng sợ uy thế. Kia từng sợi khô cạn vết máu, làm người linh hồn đều không khỏi chấn động, có đáng sợ uy áp từ kia vết máu mặt trên hiện ra tới. Kia vết máu đều không phải là màu đỏ tươi, mà là hiện ra ám hắc sắc, mặt trên dơ bẩn chi lực dị thường nùng liệt. Thả này khẩu đao bản thân cũng uy thế vô song, rõ ràng là một ngụm chí tôn khí. Hơn nữa là một ngụm phẩm chất thượng giai chí tôn khí. Đây là ngươi nhân tộc thần cảnh cường giả chiến binh, chính là một ngụm thượng phẩm thượng đẳng chí tôn khí, người này cùng một đầu tà ác sinh linh thống lĩnh đồng quy vu tận, chiến binh bị tộc của ta đoạt được, hôm nay liền dùng này bảo trảm ngươi đầu. Huyết quả trồng chất thành người khổng lồ cười lạnh, chảo một cái đã bắt được này khẩu màu đỏ sậm trường đao. Này khẩu trường đao trên người tản ra từng luồng vô hình khí, quấy tứ phương khí cơ, giữa có đáng sợ lực lượng dao động mãnh liệt. Này khẩu đao chân linh đã bị dơ bẩn chi lực ăn mòn hắc hóa, nếu không bằng chúng ta căn bản vô lực điều khiển, bất quá nó tuy rằng bị hắc hóa, nhưng là uy lực lại sẽ so dĩ vãng càng cường một bậc. Người tuy rằng có tiếp cận chân thần thực lực, nhưng là lại phi chân thần, chú định khó thoát vừa chết. Sát, huyết quả trồng chất mà thành người khổng lồ đại sất, dẫn theo trường đao hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết lại đây, nó tốc độ cực nhanh, giống như thuấn di giống nhau. Yến Trường Phong huyết mắt hơi ngưng, đối phương thế nhưng có một kiện thượng phẩm thượng đẳng chí tôn khí, hơn nữa bị ô chọc chi lực ăn mòn lúc sau, chân linh hắc hóa, khiến cho cái này chí tôn khí uy lực càng cường một bậc, phát ra khí thế, làm Yến Trường Phong đều cảm giác được uy hiếp. Hắn không dám đại ý, đương kim thiên hạ, từ hắn lĩnh ngộ ra chân ngã đại đạo lúc sau, quét ngang bát phương, Hạo Dương tinh vực nhất chiến thành danh, nhất cử chấn sát 14 đầu chí tôn, chiến tích nổi bật, tự tin tại đây đương thời chi gian, trừ bỏ những cái đó ở vũ trụ biên hoang đóng quân bảo hộ thần cảnh cường giả, cơ hồ có thể nói là đánh biến thiên hạ vô địch thủ, này đó chí tôn cường giả ở trước mặt hắn đều là nhấc tay nâng đủ có thể chấn áp. Nhưng hiện tại, đối mặt này tôn từ vô số huyết quả trồng chất lên người khổng lồ thời điểm, lại không dám đại ý. Này đó huyết quả thực thần bí cùng cường đại, hơn nữa trong tay còn nắm giữ có một kiện thượng phẩm thượng đẳng chí tôn khí, càng thêm cổ vũ nó uy thế. Yến Trường Phong tuy rằng không sợ, nhưng cũng không dám khinh địch. Nhận lấy cái chết, huyết quả trồng chất mà thành người khổng lồ nháy mắt lập lòe mà đến, trong hư không truyền đến nó hét to tiếng động, chấn đến hư không chẳng những hỏng mất. Trước đây đi theo Yến Trường Phong tiến đến rất nhiều chí tôn tất cả đều sắc mặt kinh biến, sôi nổi bạo lui, ở cái này người khổng lồ tế ra kia khẩu màu đỏ sậm trường đao thời điểm, bọn họ liền cảm giác được áp lực cực lớn. Thân là đường đường chí tôn, có thể nói là đương thời kim tự tháp đỉnh cường giả, thế nhưng liền tham chiến đều không có tư cách. Này đó huyết quả cùng Yến Trường Phong chi gian chiến đấu, bọn họ thế nhưng căn bản cắm không thượng thủ. Cái này làm cho bọn họ trong lòng tư vị mạc danh, vốn là kim tự tháp đỉnh nhân vật, vị cư đỉnh mấy vạn năm lâu, cảm thụ mấy vạn năm cô độc tịch mịch, vốn tưởng rằng chính mình võ công cái thế, kết quả là lại phát hiện chính mình như vậy vô dụng. Oanh, đại chiến bạo phát, kia huyết quả trồng chất thành người khổng lồ tuy rằng hình thể khổng lồ, nhưng là động tác lại một chút không chỉ độn, nhanh nhạy thả mau lẹ, nháy mắt tới. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, ở hắn màu đỏ tươi đồng tử bên trong, lại một đạo ánh đao chợt lóe rồi biến mất, nơi xa quan vọng chí tôn không ai nhìn đến kia đạo ánh đao, chỉ có Yến Trường Phong bắt giữ đến. Hắn thân hình lập tức lướt ngang mở ra, quanh thân vô số kiếm khí dâng lên mà ra, huyết phát như kiếm, sắc nhọn chi khí không ngừng kích động. Keng, huyết phát lan tràn đi ra ngoài, giống như muôn vàn huyết kiếm, chém về phía kia bởi vì tốc độ mau đến mức tận cùng mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện kiếm quang. Người ở bên ngoài xem ra, Yến Trường Phong huyết phát chỉ là đánh ở một mảnh trong hư không, nhưng là lại bắn tóe ra sáng lạn hỏa hoa, đồng thời còn có từng luồng đáng sợ lực lượng chấn động mở ra. Yến Trường Phong huyết bào cuồn cuộn, quanh thân từng điều đại đạo như là sống lại đây, vần quanh ở hắn quanh thân, mênh mông đại đạo chi lực mãnh liệt. Hắn tịnh chỉ thành kiếm, cùng kiêu huyết quả trồng chất thành người khổng lồ triển khai đánh nứt ẩu đả. Hiện giờ thiên chi kiếm bởi vì trước đây thôn vệ quá nhiều chí tôn tinh huyết, hiện giờ đang ở hắn tu la thế giới luyện hóa những cái đó lực lượng, đang ở tiến hành lột xác. Oanh, một đạo thật lớn huyết sắc đao mang phát ra mà ra, quá mức hẹp dài, giống như một cái huyết sắc thất luyện, như là muốn phân cách vũ trụ giống nhau, đem vũ trụ đều cấp chém thành hai nửa. Thật lớn đao mang hơi thở khủng bố, làm người hít thở không thông, bốn phía chí tôn một lui lại lui. Hai người chi gian chiến đấu, đã sớm đã siêu việt chí tôn cấp bậc, có thể tính thượng là một hồi thần chiến. Cứ việc giao thủ hai bên đều không phải là chân thần, nhưng là thực lực cũng đã vô cùng tiếp cận thần. Hai người nhấc tay nâng đủ gian phát ra tới lực lượng, đều khủng bố vô biên, có hủy thiên diệt địa khả năng. Kia huyết quả trồng chất thành cư nhiên đại khiếu một tiếng lại lần nữa huy đao chém tới, thật lớn ánh đao chen đầy hư không, thiên băng điện liệt, đại đạo nổ vang. Yến Trường Phong phiên tay một trường từ mặt bên đánh ra, oanh kích kia đạo ánh đao, lực lượng cường đại đem Yến Trường Phong chấn đến bay vút đi ra ngoài. Này một đao làm Yến Trường Phong đều hãi hùng khiếp vía, quá mức cương mãnh cùng bá đạo, này đó huyết quả bản thân liền cực cường, nắm giữ các loại tuyệt thế thần thông cùng thuật pháp, lại có như vậy một ngụm uy lực vô biên thượng phẩm thượng đẳng chí tôn khí nơi tay, càng là mạnh mẽ vô cùng. Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, này tuyệt đối là hắn sáng lập ra chân ngã đại đạo, tu luyện xuất huyết anh lúc sau gặp được cường đại nhất tồn tại, loại này lực lượng, siêu việt đương thời, là một kình địch. Nếu là giờ phút này hắn không thể trấn áp trụ này đó huyết quả, chư thiên vạn giới nhất định trăm họ lầm than. Mà liền ở Yến Trường Phong cùng huyết quả chiến đấu kịch liệt hết sức, huyết luyện chi lộ chung, có vô số cường giả cũng đều cảm ứng được nơi này động tĩnh. Thứ sáu vùng sát cổng thành trung tu sĩ trước đây liền cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm, chỉ là không thể nhìn đến nơi xa tới gần huyết quả. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong cùng chư vị chí tôn đều đuổi qua đi, hơn nữa ở nơi đó triển khai chiến đấu kịch liệt, thật lớn động tĩnh khiến cho mọi người chú ý, đồng thời cũng làm mọi người kinh hãi. Thịt nhảy, kinh sợ bất an, không ít người phóng lên cao, bay ra thứ sáu vùng sát cổng thành, hướng tới bên kia chạy đến, phi thường tiểu tâm cùng cẩn thận, không dám dựa vào quá gần, cách xa nhau cực xa tiến hành nhìn ra xa. Thiên A, đó là cái gì, là địa phủ tu la sao? Thật đáng sợ hơi thở. Có người chú ý tới kia vô cùng huyết quả trồng chất mà thành người khổng lồ, không khỏi sắc mặt tái nhợt, kinh hô ra tiếng. Bọn họ cũng không biết cái này người khổng lồ chính là có vô số huyết quả trồng chất mà thành, chỉ là nhìn đến kia người khổng lồ trên người, có vô số trong suốt lập lòe, rõ ràng là từng đôi tràn ngập hung ác màu đỏ tươi đôi mắt. Một cái cả người mọc đầy đôi mắt nhân tâm quái vật, trên người tản mát ra đáng sợ hơi thở dao động, mặc dù bọn họ nơi này cách xa nhau xa xôi, đều cảm giác vô cùng khắc sâu. Đây là cái dạng gì đáng sợ tồn tại? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.